Chương 121, tai họa ngầm của nhà họ Hoàng. Bên trong Phi Long Đình tại núi Lộc, Tư Mã Huy cùng Bàn Đức Công trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện đều nhìn thoáng, cầm lên được thì thả xuống được, nhưng học vấn cả đời không lẽ cũng mang theo súng âm phủ. Nếu như nói Bàn Đức Công kế thừa triết học Hoàng lão, vậy thì trong kinh thư, Tư Mã Huy chính là người kế thừa trường phái Cổ Văn Thượng Thư, ban đầu theo sử ký Tư Mã Thiên. Kinh thư có hai bản gồm Kim Văn với 29 thiên và Cổ Văn với 58 thiên. Hai trường phái hình thành từ sự kiện đốt sách chôn nho của Tần Thủy Hoàng. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Tư đã bảo với Tần Thủy Hoàng, thần cho rằng thiên hạ thời xưa loạn lạc là do chư hầu phân tranh, lấy lời xưa để chê thời nay, dùng ý hàm hộ để nhiễu loạn đời thực. Người đời chỉ giỏi những thứ cá nhân vặt vãnh mà không có nền học vấn chính thống, nay bệ hạ đã nắm được xã tắc. Vì vậy thần đề nghị ngoài những học sĩ có quyền hạn sở hữu sách, phải đốt hết những sách chép lại luận điệu Bách Gia Chư Tử, 30 ngày sau ai còn giữ sách sẽ bị xăm mình và đẩy ra Vạn Lý Trường Thành. Nếu có người dám dùng lịch sử xét lại, hãy tru di tam tộc. Thật ra chiếu thư chỉ giới hạn trong bá quan văn võ, nhưng tin tức truyền ra ngoài làm người dân sợ hãi, họ cũng đốt sách của mình để tránh tai vạ. Trừ sách y học ra, những sách khác đều bị đốt rất nhiều. Sau đó Hạng Vũ đánh gục nhà Tần, cho đốt hoàng cung dẫn đến số sách còn lưu giữ cũng mất đi rất nhiều. Đến tận thời Hán, người ta mới tìm cách phục hồi chúng. Tục truyền rằng tác giả Kim Văn Thượng Thư tên Phục Sinh phải giấu sách trong vách. Đến đời Hán Văn Đế, lão quay về tìm thì kinh thư mất đi vài chục chương, chỉ còn sót lại 29 thiên. Sau đó Phục Sinh dạy cho Âu Dương Sinh, Hạ Hầu Thắng, Đại Hạ Hầu Kiến, Tiểu Hạ Hầu. Cho nên trường phái Kim Văn dùng ba bản chú giải của ba nhà này làm gốc. Về trường phái Cổ Văn, Lỗ Cung Vương Lưu Dư thời Hán Vũ Đế cho dỡ bỏ nhà cũ của Khổng Tử ở Sơn Đông để mở rộng hành cung, tình cờ phát hiện một bản kinh thư được viết bằng chữ Khoa Đẩu, một loại chữ viết của tộc Bách Việt cổ, cùng với bản lễ ký, luận ngữ, hiếu kinh. Bản kinh thư có tổng cộng 29 thiên, Khổng An Quốc là hậu duệ của Khổng Tử biên thêm 16 thiên và dùng chữ Kim Văn tìm thêm được 13 thiên nữa. Với tư cách là người kế thừa trường phái Cổ Văn, trong quan niệm của Tư Mã Huy, chỉ có Cổ Văn Thượng Thư mới thật sự là kinh thư. Ngược lại đồ chơi như Kim Văn Thượng Thư pha tạp quá nhiều sự kiện dân gian không có thật, tất nhiên nội dung sẽ không được trọn vẹn, đồng thời chẳng truyền tải được gì cho đời sau. Vì thế khi kinh thư phiên bản Trịnh Huyền ra đời, lại được triều đình tôn làm kinh học chủ đạo, Tư Mã Huy tất nhiên đứng ngồi không yên mới chạy đi tìm Bàn Đức Công. Hiện tại thấy kế hoạch của mình và Bàn Đức Công diễn ra êm đẹp, lão không khỏi vui mừng. Hai người trò chuyện một chút, bỗng nhiên Tư Mã Huy chỉ xuống chân núi, ôi quý hóa quá. Hoàng Công cũng ghé chơi nha. Cả ba gặp nhau cũng vô cùng vui vẻ. Tư Mã Huy cười bảo, tốt tốt. Sức khỏe Hoàng Công gần đây thế nào? Có việc gì mà đến tận đây? Hoàng Thừa Ngạn cũng cười, chỉ vào Tư Mã Huy và nói, ngươi đến được thì ta cũng đến được. Bạn Công còn chưa nói gì, ngươi định đảo khách thành chủ hả? Tư Mã Huy cũng không tức giận, đã đấu khẩu với nhau mấy chục năm rồi, lão cười tủm tỉm lắc đầu, tốt tốt. Nói vậy cũng có vài phần đạo lý, bất quá ta đang thay mặt Bạn Công nói về tương lai của chúng ta. Bàn Đức Công một bên cười to, suy, ta không cần ngươi thay mặt ta nha. Cười đùa một trận, ba người cũng dần dần nói về việc chính, Tư Mã Huy không ngại ngùng gì nữa, dù sao Hoàng Thừa Ngạn đã đồng ý tham gia. Nên lão kể lại những chuyến thăm viếng của mình, sau đó mới nói đến người ở dưới chân núi là Từ Phúc. Thật ra Từ Phúc không gọi là Từ Phúc, hắn tên Từ Thứ mới đúng, Tư Mã Huy đi ngang Vĩnh Xuyên tình cờ gặp gõ, phát hiện kẻ này tuy xúc động nhất thời đã phạm tội nhưng lại thể hiện quyết tâm bỏ võ sang văn, dốc lòng cầu học. Sau đó Tư Mã Huy lại nhận ra dù kẻ này chẳng có chút nền móng học vấn nào cả, tuy nhiên lại có tài học hỏi cực nhanh, bản thân hắn cũng vô cùng chăm chỉ. Vì vậy trong lúc nhất thời lão quyết định đưa danh thiếp mình cho Từ Thứ, bảo hắn đến chỗ Bàn Đức Công. Dè đâu Bàn Đức Công vừa gặp đã đồng ý cho Từ Thứ ở lại làm Tư Mã Huy có một bất ngờ ngoài ý muốn, chuyện này đại biểu cho việc Bàn Đức Công sẵn lòng truyền thụ một ít tri thức của lão cho Từ Thứ. Bàn Đức Công cũng gật đầu nói, Từ Thứ này dù bề ngoài thô lỗ, có điều tâm tư cẩn thận. Tuy không có nhiều học vấn nhưng những gì đã học đều được hắn nghiên cứu rất sâu. Thế là ta quyết định giữ hắn lại. Ôi chao, vậy thì tốt quá, xem như đây là một khởi đầu tốt đẹp chứ nhỉ. Tư Mã Huy cũng gật đầu đồng ý, cười ra hiệu Hoàng Thừa Ngạn, phần của ta đã xong rồi, giờ tới phiên ngươi đó.

Nhớ lại thời điểm chạy ra khỏi Lạc Dương, hầu hết sách vở đều để lại nhà gia chủ Phỉ Mẫn, ngoại trừ Tề Luận ra Phỉ Tiền chỉ mang theo vài quyển sách hắn cho là quý giá nhất. Trong đó bao gồm quyển sách Đứt Đoạn của Hồ Phi Tử. Hoàng Thừa Ngạn khẽ run tay cầm lấy cuốn sách, lão kích động đến mức trâu tóc lay động, vội chỉnh trang lại rồi hành lễ tạ ơn Phỉ Tiền làm hắn hoảng sợ tránh sang một bên, miệng liên tục hô không dám. Hoàng Thừa Ngạn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách, gương mặt già nua lộ ra biểu tình phức tạp, Phỉ Tiền biết ông lão đang rất muốn xem sách, nhưng chẳng biết do nguyên nhân gì đó nên Hoàng Thừa Ngạn cưỡng ép bản thân dừng lại, đứng như trời trồng rồi khẽ lẩm bẩm tí trời. Xem ra cuốn sách này rất quan trọng đối với Hoàng Thừa Ngạn cho nên lão mới thất thố như vậy. Hoàng Thừa Ngạn điều chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận cất quyển sách vào trong ngực áo, cuốn chặt lớp vải còn vỗ vài cái cho yên tâm mới lắc đầu rồi tạm biệt Phỉ Tiền. Lúc đầu Phỉ Tiền còn muốn cùng Hoàng Thừa Ngạn quay về Hoàng Phủ, nhưng ngờ Hoàng Thừa Ngạn nói Bàn Đức Công đang có chuyện tìm hắn, ra hiệu bảo để lão tự lo liệu, Phỉ Tiền cứ yên tâm ở lại núi Lộc. Lão cũng nhắn nhủ rằng chuyện chế tiễn chỉ là chuyện nhỏ, Phỉ Tiền không cần phải bận tâm, có lão và các bậc thầy nhà họ Hoàng trấn giữ ở đó, mọi thứ đều sẽ trôi chảy. Hừm, Bàn Đức Công tìm mình làm gì nhỉ? Phỉ Tiền đưa tiễn Hoàng Thừa Ngạn, ngẫm lại lời vừa rồi không khỏi thắc mắc. Vì sao Bàn Đức Công có chuyện tìm mình mà gia chủ nhà họ Hoàng lại biết đầu tiên? Chẳng lẽ trước đó Bàn Đức Công đã nói gì với lão? Có điều muốn đi gặp Bàn Đức Công thì hắn cũng phải thay đồ cho chỉnh chu đã. Hai ngày nay hắn cắm đầu trong xưởng, mặc dù không phải động tay động chân nhưng chắc chắn sẽ dính phải bụi gỗ. Phỉ Tiền không muốn mang bộ dạng lôi thôi lết thết đi gặp tiền bối, vừa quay về nhà gỗ, Phỉ Tiền đã trông thấy Bàn Thống buồn bã yểu xìu đưa hắn một tấm thiệp. Nói thứ này có một người đưa cho mình cách đây vài hôm. Phỉ Tiền vừa nhận vừa kỳ quái hỏi Bàn Thống, tê này, đệ bị sao thế, mặt cứ sụ xuống. Tối hôm qua ngủ không ngon hay sao? Bàn Thống giận dỗi trả lời, không chỉ có tối hôm qua đâu. Thôi bỏ, dù sao huynh đã về, cứ đợi đến tối sẽ biết. Giờ đệ đi ngủ bù đây. Từ từ đã, Tử Kính đâu mất rồi, Bàn Thống lờ đờ đóng cửa lại, ngái ngủ đáp, còn đi đâu được nữa. Hắn chạy ra ngoài tìm mấy người nông dân rồi. Phỉ Tiền lắc đầu, cũng chẳng quan tâm đến Bàn Thống nữa, hắn mở tấm thiệp ra xem nội dung bên trong. Hóa ra đây là thư do anh của Thôi Hậu là Thôi Quân để lại, thanh niên này là con ruột của Thôi Liệt, sau khi Thôi Liệt bị đám thập thường thì hãm hại, hắn liền rời khỏi Lạc Dương, một mực tìm kiếm cách trả thù, nhưng không nghĩ tới đám hoạn quan quyền lực khuynh đảo quốc gia lại chết sạch trong nháy mắt. Bởi vậy Thôi Quân cảm thấy mình chẳng cần mai danh ẩn tích ở Kinh Châu nữa, liền công khai lộ diện, thêm vào đó Đổng Trác hiện tại nắm giữ triều chính, cũng muốn đề bạt một số thư sinh vào phe của mình, cho nên hắn đã sàng lọc một nhóm sĩ tộc trước đó từng bị phe thập thường thị hãm hại rồi phong chức cho họ. Phỉ Tiền thầm nghĩ, đây chắc lại là kế sách của Lý Nho. Lại nói về Thôi Quân, hắn cũng nằm trong danh sách nên được Đổng Trác phong làm thái thú Tây Hà, ra lệnh phải nhanh chóng đi nhận chức. Thôi Quân lĩnh văn thư triều đình, đồng thời cũng nhận được thư từ người em Thôi Hậu, hắn biết Phỉ Tiền đã từng giúp đỡ nhà họ Thôi nên trước khi đi muốn đến thăm hỏi Phỉ Tiền, sẵn tiện cảm tạ một chút. Ngờ đâu khi hắn đến nơi, Phỉ Tiền lại bận túi bụi ở xưởng nhà họ Hoàng, bởi vậy Thôi Quân để lại một bức thư, giải thích rằng triều đình triệu tập gấp nên không thể ở lại chờ, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, v.v., nếu có duyên gặp lại sẽ tìm cách tạ ơn Phỉ Tiền. Lần này xem như nhà họ Thôi nắm được cơ hội trở mình. Có điều Tây Hà là chỗ khỉ nào đây? Phỉ Tiền cố gắng nhớ lại lịch sử, Hà Tây thì hắn biết, nhưng địa danh Tây Hà là lần đầu tiên hắn nghe thấy, hoàn toàn không có ấn tượng. Trong lúc miên man nghĩ ngợi, Phỉ Tiền đã thay xong quần áo, bắt đầu leo lên núi chào hỏi Bàn Đức Công. Phi Long Đình là khu vực yêu thích của Bàn Đức Công, nhưng thời tiết hiện tại khá rét, khu vực này vừa có gió vừa có nước nên lạnh hơn bình thường rất nhiều, người lớn tuổi như lão không chịu nổi đành phải trốn trong phòng. Ủa? Sao chỗ của lão lại có thêm một người? Trước đó Phỉ Tiền chưa từng gặp qua kẻ này, chẳng lẽ hắn vừa mới tới? Trong bộ dáng cực kỳ lực điền, đây là ai trong Tam Quốc nhỉ? Số là Phỉ Tiền thông báo theo lễ rồi tiến vào trong phòng, hắn phát hiện bên trong ngoại trừ Bàn Đức Công còn có một người đang cúi đầu thỉnh giáo học vấn. Trong lòng hắn hơi tò mò nhưng vẫn quy củ vái chào Bàn Đức Công. Lão cười ôn hòa bảo, Tử Uyên có lòng đến thăm, lão già này rất vui. Chuyện chế tiễn của cậu làm đến đâu rồi? Phỉ Tiền cung kính hồi đáp, bẩm Bàn Công, hiện tại mọi việc đều thuận lợi, chừng nửa tháng sẽ giải quyết xong. Bàn Đức Công nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào người đang đứng trong phòng, thế là ta an tâm rồi. Đến đây, vị này là Từ Thứ Tự Nguyên Trực, còn đây là Phỉ Tiềm Tự Tử Uyên, hai người ra mắt nhau nhé. Cha mẹ ơi, thằng cha này là Từ Thứ. Ông trời ơi, ngó xuống mà coi, mấy tên tác giả với đạo diễn đời sau miêu tả sai bét hết rồi, đứa nào dám bảo Từ Thứ hào hoa phong nhã, dáng người thanh cao mềm mại. Trước mắt Phỉ Tiềm là một thằng cha mày rậm mắt to, cơ thể cường tráng hơn cả sư tử, cao khoảng 1m75, phần lưng chậu và hai cánh tay nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Quý anh này có chắc mình theo học đúng ngành không? Hình như cơ thể này rất phù hợp cho việc làm võ tướng nha. Mới đầu gặp Phỉ Tiềm còn tưởng hắn là bạn của Lữ Bố đó. Mà thôi, bạn Đức Công bảo vậy thì chắc là không sai đâu, nên Phỉ Tiềm chỉ đành nuốt ngược cơn nghẹn vào trong, hành lễ ra mắt với Từ Thứ. Tiếp theo hắn hỏi bạn Đức Công tìm hắn vì việc gì? Ai dè bạn Đức Công hỏi ngược lại, ơ kìa, ta tìm Tử Uyên hồi nào? Ai nói với cậu vậy? Phỉ Tiềm cũng thấy kỳ quái, bèn đáp, bẩm bàn công, lúc nãy Hoàng Công ở dưới núi đã bảo tìm như vậy, à, hiểu rồi, nếu lão ta đã nói thế, thì đúng là ta đang có chuyện tìm cậu. Nói xong lão nhìn thoáng qua Từ Thứ. Từ Thứ thấy thế vội vàng cáo lui, để lại không gian riêng tư cho bàn Đức Công cùng Phỉ Tiềm. Bàn Đức Công trầm mặc thật lâu, giống như đang suy tư điều gì, sau đó ngồi thẳng dậy, nói với Phỉ Tiềm một câu làm hắn há hốc mồm. Chương 124, Chính trị tương dương đảo lộn. Phỉ Tiềm vừa quay về núi Lộc, bên phía kẻ khởi xướng vấn đề là nhà họ Khoái đang cảm thấy lúng túng, Khoái Việt rầu rĩ ngồi trước mặt Khoái Lương, chẳng biết nên nói gì cho phải. Khoái Lương nhìn em trai, cuối cùng vẫn lắc đầu chẳng nói chẳng rằng. Lần này đúng là Khoái Việt đã chủ quan mà mắc mưu kẻ khác. Ban đầu hắn và Khoái Việt chỉ xem Phỉ Tiềm như một chàng trai trẻ mang danh đệ tử Thái Ung đến đây tìm bạn Đức Công cầu học. Tuy Lưu Biểu đích thân mời đến làm quan, nhưng cho tới nay họ cũng chẳng thấy Lưu Biểu giao việc gì cho hắn cả, cũng không nghe nói hắn quản lý một thứ cụ thể nào. Thời gian dần trôi, họ đã lờ mờ nhận ra cái chức biệt giá của Phỉ Tiềm chỉ là hư danh. Từ đó suy ra Lưu Biểu cũng chẳng để ý đến Phỉ Tiềm cho lắm, nhiều nhất cũng chỉ nể mặt của Thái Ung và bạn Đức Công nên bất đắc dĩ phải phong chức cao. Thế là Khoái Việt to gan đề ra vài ý kiến để hạ bệ Phỉ Tiềm với Lưu Biểu. Không ngờ rằng thoạt nhìn Phỉ Tiềm chỉ là một ngọn cỏ ven đường, dè đâu rễ của ngọn cỏ này lại khủng khiếp như vậy. Bàn Thống, tài năng trẻ của nhà họ Bàn đại diện gia tộc đến gặp nhà họ Hoàng để nhờ vả chuyện Phỉ Tiềm, mà nhà họ Hoàng đáp ứng luôn, chẳng đòi hỏi điều kiện gì hết. Mặc dù nhà họ Khoái không nắm rõ chi tiết trong đó, nhưng tình huống bây giờ cũng chứng minh một chuyện, Phỉ Tiềm chắc chắn có thứ gì đó làm hai gia tộc lớn nhất nhì Kinh Châu bắt tay vào hỗ trợ. Khoái Lương chậm rãi mở miệng, được rồi, việc này đến đây là dừng, để nhớ đó. May mà cái hố lần này nhà họ Khoái cũng không bị dính líu quá sâu, sự việc vẫn còn cứu được, chỉ cần đến trước cửa tạ lỗi là xong, chẳng qua hơi mất mặt một tí thôi. Khoái Việt rất không cam tâm. Nhà họ Khoái vừa leo lên vũ đài ở Tương Dương chưa bao lâu đã bị sĩ tộc lâu năm ép ngược lại, nói gì thì gia tộc đã vất vả lắm mới có thể đứng vững ở Tương Dương, chuyện tốt đẹp như vậy lại bị một tên vô danh Phỉ Tiềm đá bay, thật khiến người ta khó chấp nhận. Ánh mắt Khoái Việt âm u, hắn nói với Khoái Lương, chúng ta vẫn còn cách, nếu như vật liệu có vấn đề, Khoái Việt nghĩ rất đơn giản, nhà họ Khoái chỉ cần thực hiện phương án dự phòng, làm cho vật liệu chế tiễn thiếu hụt. Chắc chắn Phỉ Tiềm sẽ không cách nào hoàn thành hạng mục do Lưu Biểu bàn giao. Cách làm cho vật liệu thiếu hụt rất dễ, chỉ cần tác động lên đơn vị vận chuyển một chút là được. Có điều việc này sẽ gây ảnh hưởng lớn, thậm chí liên lụy đến nhiều người khác. Khoái Lương im lặng hồi lâu, vẫn lắc đầu từ chối. So với Khoái Việt thiết kế sách mạo hiểm, Khoái Lương vẫn muốn cẩn thận trước những ván cược 50-50. Nhưng huynh trưởng, Khoái Việt cố gắng thuyết phục, tuy nhiên Khoái Lương vẫn từ chối. Hắn đã thở dài chấp nhận kết quả. Ở một diễn biến khác, Lưu Biểu cũng rất bất ngờ trước kết quả này. Lúc đầu hắn chỉ định mượn tay nhà họ Khoái chỉnh thằng nhóc láo cá không tôn trọng mình, đồng thời âm thầm bày tỏ quan ngại với bàn Đức Công. Theo như hắn dự đoán, Phỉ Tiềm khẳng định không cách nào hoàn thành, sau đó phải chạy đến chỗ bàn Đức Công nhờ vả, như vậy kể cả bàn Đức Công không chịu ra làm quan cũng phải viết một bức thư cầu xin. Vậy thì hắn thuận tiện hạ chức quan Phỉ Tiềm xuống một bậc nhưng sẽ không trị tội, cứ để thằng nhóc an nhàn như trước. Không nghĩ tới nhà họ Bàn và nhà họ Hoàng dắt tay nhau hỗ trợ Phỉ Tiềm, làm Lưu Biểu thật sự rất bàng hoàng, chẳng lẽ Phỉ Tiềm là đại biểu của hai gia tộc này? Nếu cứ như vậy, Không những hắn không làm gì được Phỉ Tiền mà còn để thằng nhóc nhân cơ hội nhúng tay vào chính trị Tương Dương, dù sao thực lực hai nhà rất khủng bố. Huống hồ Phỉ Tiền thật sự nhúng tay vào, thế cân bằng do Lưu Biểu dày công sắp xếp sẽ bị phá vỡ, từ ba phe Lưu Biểu, nhà họ Khoái, nhà họ Thái sẽ biến thành cục diện tranh đấu giữa năm bên, đối với Lưu Biểu chẳng khác nào một tai họa cả. Ai, thật là đau đầu. Trước hết cứ tìm cơ hội gặp Phỉ Tiền rồi tính tiếp, Lưu Biểu cũng không lo lắng lắm, người xui xẻo đầu tiên sẽ là nhà họ Khoái. Hắn quyết định án binh bất động, cực chẳng đã hắn sẽ điều Phỉ Tiền đến nơi khác ví dụ như Nam Dương. Người lo lắng không riêng gì Lưu Biểu, bên trong trang viên nhà họ Thái, phòng khách vắng hoe, người hầu đã bị sai đi nơi khác, chỉ còn lại Thái Mạo và gia chủ Thái Phúng. Thái Phúng ngồi im như khúc gỗ, nhắm mắt dưỡng thần, Thái Mạo cũng ngồi vững vàng một chỗ, hắn biết thói quen của cha mình, khi lão đang suy nghĩ thì chớ nên quấy rầy. Thật lâu sau, Thái Phúng mở mắt ra, trầm giọng bảo, chuyện hôm nay chỉ có ta và con biết, chớ để ai khác nghe được. Thái Mạo cũng biết chuyện nghiêm trọng nên lập tức trả lời, con xin vâng lệnh cha. Phỉ Tử Uyên này, ta nghe nói bàn Đức Công đã truyền thụ lục thao cho nó, mặc dù âm thanh của Thái Phúng không lớn, nhưng lại làm Thái Mạo chấn động không tả. Cái gì cơ? Thái Mạo suýt nữa đứng bật dậy, nhưng thấy cha mình nghiêm mặt lại nên đành ngồi im, tuy vậy hắn vô cùng bất ngờ. Chuyện này hầu như thế gia nào sống ở Kinh Châu cũng biết, lục thao là bảo bối trong nhà họ Bàn. Cũng là thứ để gia tộc này có tiếng nói rất lớn trên văn đàn Kinh Châu, vốn dĩ Thái Mạo cho rằng lục thao chỉ được truyền dạy cho con cháu nhà họ Bàn, lại không nghĩ rằng một kẻ chân ướt chân ráo từ xa tới như Phỉ Tiền lại được bàn Đức Công tặng sách. Lý do rất đơn giản, sĩ tộc được gọi là sĩ tộc, tất nhiên khác hẳn với bình dân phổ thông, một trong những điều lớn nhất chính là sách vở. Hành động này của bàn Đức Công như đang tuyên bố với mọi người rằng, Phỉ Tiền không mang họ Bàn, cũng không có dòng máu của nhà họ Bàn. Nhưng hắn chính là người được chọn để kế thừa lão, vì thế gia chủ nhà họ Thái là Thái Phúng mới nhân cơ hội nhà họ Khoái tùy tiện đối phó Phỉ Tiền mà đứng bên cạnh hắn, đồng thời nghĩ cách để tạo quan hệ. Người xưa thường nói, dệt hoa trên gấm chi bằng tặng than ấm trong ngày tuyết rơi, vấn đề là nhà họ Hoàng đột nhiên nhảy ra, sẵn sàng giúp đỡ Phỉ Tiền không công làm toàn bộ kế hoạch của lão thất bại, giới quan chức Kinh Châu nhìn vào còn tưởng họ Khoái và họ Thái bắt tay nhau chèn ép Phỉ Tiền. Cho nên Thái Phúng mới cố ý chạy một chuyến đến núi Lộc, tự mình giải thích với bàn Đức Công. Nhà họ Bàn là một con quái vật ở đất Kinh Châu, nếu có thể không gây sự thì Thái Phúng tuyệt đối không rảnh để gây sự, đó cũng là vì sao hiện tại họ Bàn và họ Thái khá thân thiết. Mạo Nhi, có con ở đây, cha có gì dặn dò? Ta nghe nói con gái của Thái Châu bên Chi Thứ có nhan sắc tuyệt đẹp, tuổi cũng chỉ mới 16. Thái Phúng đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì cả. Mặc dù Thái Mạo không hiểu Thái Phúng đang định chơi trò gì nhưng hắn vẫn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt lắm, bây giờ lập tức đến đó nói chuyện, hỏi hắn có đồng ý để con gái hắn làm con thừa tự cho con hay không? Ồ, ý của cha là, ha ha, ta nghe nói Phỉ Tiền vẫn chưa kết hôn, tuy đây chỉ là con thừa tự, nhưng chỗ hắn cũng chỉ là chi thứ của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, như vậy cũng coi như xứng đôi. Thái Mạo hiểu ý, thì ra cha mình muốn thông gia với Phỉ Tiền. Như vậy cũng giống như kéo Phỉ Tiền lên chiếc xe của nhà họ Thái, đây là một chủ ý rất hay. Thái Mạo vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Thái Phúng ngồi trong sảnh nhìn Thái Mạo đi xa, thở dài thầm nghĩ, phải chỉ hồi đó cưới thêm vài tiểu thiếp, đẻ ra nhiều con gái hơn thì tốt rồi. Chương 125, tâm sự đêm khuya ở núi Lộc, bầu trời đêm ở thời Hán luôn chứa những vì sao lấp lánh. Đây là cảnh sắc mà Phỉ Tiền chẳng thể nào nhìn thấy ở kiếp trước. Bầu trời như một dải lụa đen tuyền trôi về phương đông, ánh sao lấp lóe trải dài khắp nơi, dù lớn hay nhỏ cũng trông vô cùng rõ ràng, làm say đắm lòng người. Đêm đã khuya nhưng Phỉ Tiền vẫn chưa buồn ngủ, bởi vì trong nhà xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có thác nước huyền diệu dưới chân núi Lộc nhẹ nhàng chảy xuống những giọt nước, tạo thành những âm thanh róc rách, tựa như tỏ vẻ vui sướng trước một chuyến đi dài. Phỉ Tiền tiện tay nhặt một viên đá lên ném vào trong dòng nước. Sau đó khoác một lớp áo lên người. Tâm trạng hắn rất phức tạp, dù đã lường trước sẽ xảy ra, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy khiến hắn trở tay không kịp. Sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ, Phỉ Tiền quay sang thấy bàn thống cũng khoác một lớp áo bước ra ngoài. Thằng nhóc nhìn thấy Phỉ Tiền, cười hắc hắc rồi bảo, kha kha, huynh biết vì sao đệ không ngủ được rồi chứ. Phỉ Tiền nhẹ gật đầu, cũng có chút bất đắc dĩ bảo, ừ, ta vừa mới biết. Số là thằng cha tên Từ Thứ rất tốt, rất được lòng Phỉ Tiền, nhưng hắn lại mắc bệnh ngáy ngủ, tiếng ngáy lớn đến không ngờ. Nhà Phỉ Tiền đều xây bằng gỗ, khe hở xung quanh đều được trát thêm đất để che kín, nhưng hiệu quả cách âm không tốt bằng tường xi măng ở đời sau. Mỗi khi đêm đến, Từ Thứ bắt đầu mở loa, bàn thống ở phòng kế bên cảm thấy cực kỳ khổ sở. Khoa học đã chứng minh, người có IQ cao thường sẽ suy nghĩ nhiều, những việc quan tâm cũng nhiều hơn người khác, vì vậy não bộ sẽ hoạt động liên tục nên rất dễ gặp phải vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Thế nên Từ Thứ tạo ra tiếng động lớn như vậy, bàn thống càng muốn ngủ càng không ngủ được, càng nghe tiếng ồn lại càng không thể đi vào giấc ngủ. Ngược lại Tảo Chi đang ở độ tuổi vô tư vô lo, dễ ngủ cực kỳ, đồng thời thường ngày Tảo Chi lăn lộn ngoài đồng ruộng, vận động rất nặng cho nên vừa về nhà gỗ đã lăn ra ngủ ngay, dù sấm sét đánh xuống nhà cũng không tỉnh lại. Giờ thì hay rồi, không chỉ mình bàn thống mà Phỉ Tiền cũng phải chịu trận. Nhắc tới vấn đề này Phỉ Tiền cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bệnh ngáy ngủ không phải bảo ngưng là ngưng được, hắn cũng không thể bịt miệng Từ Thứ mỗi khi tên này ngủ. Phỉ Tiền ác ý suy đoán, trong lịch sử Lưu Bị vừa gặp Gia Cát Lượng đã mời vào ngủ chung phòng, nhưng chưa từng nghe hắn muốn làm vậy với Từ Thứ, vậy chắc chắn có liên quan đến bệnh ngáy ngủ của hắn. Tất nhiên không ai ưa nổi dáng vẻ như hổ như gấu lại đi mặc áo văn nhân phe phẩy quạt lông. Phỉ Tiền vỗ vai bàn thống, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ có cách để ngươi có thể ngủ ngon giấc. Phỉ Tiền tính cả rồi, nếu thực sự không được liền làm một tường hút âm cho Từ Thứ, mặc dù thứ này sẽ chiếm khá nhiều diện tích, nhưng tốt xấu cũng có thể giải quyết vấn đề. Thân ở thời Hán, Phỉ Tiền chẳng thể đào ra các vật liệu cách âm như thời hiện đại, nhưng dựa theo nguyên lý âm lượng, hắn vẫn có thể dùng sợi bông vải và trang giấy để thử nghiệm một chút, chỉ cần giảm được âm thanh ngáy ngủ của Từ Thứ xuống mức có thể chấp nhận là được. Thiệt hả? Vậy thì tốt quá. Bàn thống cảm thấy cuộc sống bắt đầu tốt đẹp hơn nhiều, mấy ngày nay hắn bị tiếng ngáy tra tấn ù cả tai, cũng chẳng còn tâm trạng đọc sách, chỉ hy vọng ban đêm có thể ngủ một giấc ngon lành. Vấn đề của bàn thống khá đơn giản, nhưng vấn đề của chính mình thì Phỉ Tiền lại chẳng biết giải quyết ra sao. Nhớ lại vài ngày trước dự hôn lễ của Lưu Biểu, bản thân còn trề môi chê hắn ta kết hôn chính trị, chẳng có chút tình cảm nào. Dè đâu cười người hôm trước hôm sau người cười, chuyện như vậy cuối cùng cũng rơi vào đầu hắn. À quên mất, mình có thể hỏi góc nhìn của bàn thống. Dù sao bàn thống là người thời Hán, lại thuộc con cháu thế gia, vì vậy Phỉ Tiền cũng muốn biết bàn thống có cảm nghĩ như thế nào về hôn nhân chính trị. E hèm, Sĩ Nguyên à, đệ đã có người trong lòng chưa? Người mà đệ muốn cưới làm vợ ấy. Ủa? Huynh hỏi đệ chuyện này có vẻ hơi sớm nha, ít nhất phải đợi đệ lớn thêm vài tuổi đã. Ôi trời, mấy năm thì có bao lâu đâu, ta cũng không bảo ngày mai đệ kết hôn, ý ta là nếu cưới vợ, mẫu người của đệ là người con gái ra sao? Quá đơn giản đối với đệ, cô gái đệ cưới phải là người dịu dàng như nước, nhan sắc khá khẩm một chút, không cần động lòng người nhưng phải biết cầm kỳ thi họa, ít nhất học vấn phải giỏi. Lại biết trước biết sau. Ngoài ra cũng nên biết hiếu thảo cha mẹ, thương yêu con cháu trong nhà. Biết thêm chút nữ công gia chánh càng tuyệt vời nữa. Vả lại, à đây là mong muốn của đệ thôi, đời mà, làm gì có ai hoàn hảo đâu. Bàn thống nói văng nước bọt, làm Phỉ Tiền trợn trắng mắt, hắn chửi thầm trong lòng, em gái ngươi, sao gu của ngươi cao dữ vậy, muốn cưới phụ nữ hay muốn cưới nữ thần. Hắn quyết đoán lên tiếng, cắt ngang bàn thống đang ảo tưởng sức mạnh. Thôi cho xin đi, cơ mà Sĩ Nguyên này, nếu ngươi không thể tự quyết định đối tượng kết hôn mà bị gia tộc chỉ định phải cưới một ai đó, ngươi nên làm như thế nào? Hừm, gia tộc chỉ định à? Vậy thì chịu rồi, cưới cô ta về thôi. Hôm nay vị nhân huynh của mình hỏi những điều kỳ lạ thế, đã là gia tộc chỉ định, ngươi còn nói được cái gì nữa? Ta giả sử nhé, nhà họ Bàn chỉ định một cô gái cho đệ, nhưng sau khi tiếp xúc đệ lại nhận ra cô ta chẳng bằng một nửa mẫu người của mình. Vậy đệ sẽ làm gì? À, cái này hả, vẫn cưới chớ sao nữa? Ủa, tại sao? Bàn thống liếc nhìn Phỉ Tiền như nhìn thằng ngốc, huynh cũng ở trong thế gia mà còn hỏi câu đó. Một khi gia tộc đã chỉ định hôn nhân, chắc chắn không phải vì bản thân huynh mà còn vì nhiều nhân tố khác, ví dụ như quyền lực, tầm ảnh hưởng, lợi ích, do đó cuộc hôn nhân không còn là chuyện cá nhân mà biến thành chuyện liên quan đến rất nhiều người. Há có thể để huynh tùy tiện ý kiến? Biết là vậy, nhưng cưới một cô gái mình chưa từng gặp bao giờ, chẳng lẽ đệ không khó chịu à? Đệ xin huynh, huynh còn muốn phải thế nào nữa? Chẳng lẽ con gái trong thiên hạ huynh đều phải gặp mặt hết hả? Có biết dân số Đại Hán là bao nhiêu không? Ai, Phí Tìm cười khổ lắc đầu, quả nhiên hắn vẫn quá mức lý tưởng hóa cuộc sống rồi. Cái bàn thống đang nói mới chính là cách thế gia kết hôn. Bọn họ là một thế lực, là một tập thể. Nếu như lợi ích gia tộc xung đột với lợi ích cá nhân, chắc chắn cá nhân đều phải khuất phục trước gia tộc, tất cả đều phải lấy dòng họ làm đầu. Thật ra cách người thời Hán làm rất chính xác. Một người từ nhỏ đến lớn sống trong gia tộc, được gia tộc bảo hộ và cung cấp rất nhiều ưu đãi, như vậy khi trưởng thành sẽ làm phải một điều gì đó ngược lại cho gia tộc. Huống hồ lời bàn Đức Công nói vẫn còn văng vẳng bên tai, kể cả không quan tâm đến gia tộc nhưng để theo đuổi đạo của mình, vậy thì hy sinh một chút thì có làm sao? Đã xuyên không về thời cổ đại, còn cố theo đuổi quan niệm ở thời hiện đại làm gì cho khác người? Bàn thống ngáp dài, hôm nay huynh hỏi về chuyện kết hôn nhiều thế, chẳng lẽ định kết hôn với ai hả? Ừa, cứ cho là vậy đi. Phí Tìm cảm thấy mình có giấu giếm chuyện này cũng như không, chẳng bằng thẳng thắn thừa nhận. Hắn nói tiếp, để thấy sao? Có phải đang rất vui mừng cho ta không? Mừng cái gì mà mừng? Chuyện này lạ lắm hả? Chưa kể năm nay huynh đã lớn tuổi như vậy còn chưa chịu rước dâu, đến đệ cũng phải nghi ngờ là huynh có vấn đề về sức khỏe hay tâm sinh lý đó. Ê này, huynh đi đâu thế? Còn chưa kể đệ nghe huynh muốn cưới ai cơ mà. Ê này, chương 126, vợ sắp cưới hóa ra lại là người quen. Vốn Phỉ Tìm cho rằng Lưu Biểu và nhà họ Thái thông gia quá vội vàng, thực tế đến phiên hắn làm chú rể, hôn lễ cũng chẳng chậm hơn so với người ta. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cả hai bên đều tình nguyện, chẳng có vướng mắc gì hết, bởi vậy quy trình xem mắt, gặp mặt, hẹn hò thử, v.v. cũng được bỏ qua. Nhiều bước cũng được nhà họ Hoàng làm đại khái cho có mà thôi, ví dụ cha mẹ Phỉ Tìm đáng lý ra phải đứng làm chủ hôn, nhưng họ đã qua đời. Thái Ung và Lưu Hồng lại ở xa nên bạn Đức Công với danh nghĩa sư phụ sẽ làm người thay thế. Lại nói về cha mẹ Phỉ Tìm, bởi vì trước đây ít năm bọn họ mắc bệnh thương hàn rồi lần lượt nhắm mắt xuôi tay. Khi ấy Phỉ Tìm chỉ thuộc con cháu chi thứ, hoàn cảnh lại nghèo cho nên cũng chẳng có ai đến dạm hỏi hắn. Về sau bản thân Phỉ Tìm cũng lại mắc bệnh nặng, thêm vào đó linh hồn vừa xuyên không nên trong lúc nhất thời chưa kịp thích nghi cơ thể mới. Thêm vào đó thanh niên thời hiện đại thường kết hôn muộn. Khoảng 30 đến 40 mới lên xe hoa, thế nên hắn cũng chẳng để bụng gì mấy. Từ trước đến giờ Phỉ Tiền chẳng hề quan tâm đến việc kết hôn, đến tận hôm nay bị bàn thống trề môi mỉa mai, hắn mới biết hóa ra mình đã trở thành trai ế vợ trong thôn từ khi nào không hay. Ở thời Hán thịnh hành việc tảo hôn, đàn ông thường sẽ cưới vợ vào năm 15 tuổi, còn phụ nữ mặc áo cưới vào năm 14. Tuy nhiên chuyện tuổi tác có đôi khi bởi vì chế độ đăng ký hộ khẩu thời cổ đại rất thô sơ, thiếu thốn đủ điều nên chẳng cách nào ghi chép rõ như đời sau, thành thử ra bọn họ đặt ra một quy định là tính mốc chiều cao dựa theo thân cây, cứ qua mốc đó đồng nghĩa đủ tiêu chuẩn kết hôn. Cách này là nhà Hán học theo nhà Tần, luật lệ ghi đàn ông chỉ cần cao trên 6 thước 5 tấc đã được tính là người trưởng thành, còn nữ trưởng thành cao khoảng 6 thước 2 tấc đã có thể gả cho nhà khác. Tuy nhiên đơn vị đo lường cổ đại Trung Hoa rất rắc rối, cho nên 6 thước 5 tấc chỉ bằng 1m5 thời hậu thế. Còn 6 thước 2 tấc sẽ rơi vào khoảng 1 mét khối. Gia cảnh Phỉ Tìm hiện nay được xem như tốt nhất nhì đế quốc, một người con cháu của chi thứ lại có đầy đủ nhà cửa chức tước, trên không có cha mẹ, dưới không có anh em, làm vợ hắn sẽ chẳng cần lo việc mẹ chồng nàng dâu hay chung đụng với người thân bên chồng. Bên cạnh đó hắn còn lại đệ tử đích truyền của hai đại nho Lưu Hồng, Thái Ung nổi danh kinh đô, chưa kể còn được bàn Đức Công truyền thụ lục thao, đồng thời theo chiếu cố bảo vệ. Điều kiện như thế chẳng kém gì đám con cháu phú nhị đại ở đời sau. Mặc dù kết hôn thời cổ đại có rất nhiều quy định rườm rà, nhưng lần này đôi bên đều đồng ý, bậc cha chú hai nhà cũng không hề có ý kiến gì, cho nên khâu tặng quà ra mắt chỉ làm tạm bợ cho xong, Phỉ Tìm chỉ cần chuẩn bị một cặp ngỗng dân tặng là đủ lễ nghi lắm rồi. Sau đó các bước như tìm hiểu đối phương, xem bát tự có hợp nhau không cũng chẳng có vấn đề gì, hễ người ta có ý, dù có không tốt cũng sửa cho thành tốt. Làm gì có thằng điên nào nhảy ra cản trở hai nhà, ban đầu Phỉ Tìm còn định chuẩn bị một chút sính lễ, mình là chi thứ lại cưới con gái dòng chính ở một gia tộc nổi tiếng Kinh Châu, do đó cũng nên để ý một chút, tránh người khác lời ra tiếng vào. Ai dè bàn Đức Công đã sớm thay hắn cân nhắc, tất cả vật phẩm đều đầy đủ mọi thứ, trông đa dạng vô cùng, chỉ cần đưa một chuyến tới Hoàng Phủ là xong. Trong lúc cảm kích bàn Đức Công đối đãi với mình như con cháu trong nhà, Phỉ Tìm cũng tặc lưỡi vì diễn biến nhanh đến như vậy, Bất quá hắn hiểu vì sao họ lại gấp gáp như thế. Sáu bước đầu trong quy trình kết hôn cổ đại chỉ thuộc về giai đoạn thăm dò thực lực lẫn nhau, nếu mục đích đã đạt được, hai nhà cũng chẳng muốn phí thời gian làm gì. Chỉ đến khi qua bước nạp chinh, cũng tức là bái đường mới xem như cô gái chính thức về nhà chồng, trên cơ bản liền sẽ không còn thay đổi gì nữa. Nếu đã quyết định xong, bản thân không cần phải do dự thêm, Phỉ Tiềm đương nhiên cũng sẽ không chơi trò lật lọng, hắn tuân theo lời bàn đức công, mang sính lễ đến hoàng phủ để bắt đầu cử hành nạp chinh. Chẳng mất bao lâu nghi lễ cũng kết thúc. Vừa về tới nhà gỗ, Phỉ Tiềm lập tức chạy tới chỗ bàn thống, một tay tóm chặt lấy thằng nhóc, nhìn chằm chằm rồi bảo, bàn sĩ Nguyên. Để có phải đã sớm biết chuyện này không? Bàn thống ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm, không khỏi bật cười trả lời. Ha ha ha, đệ còn đang suy nghĩ liệu có phải đến tận ngày trước dâu huynh mới nhận ra hay không đó chớ. Tảo Chi đứng bên cạnh ngay người ra, Phỉ Tiềm huynh đi đưa sính lễ, vì sao về đến nhà đã lập tức đi tìm bàn thống. Thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng vội chen vào hỏi cho ra lẽ. Phỉ Tiềm có chút buồn bực, buông bàn tay đang túm cổ bàn thống ra, hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Ngược lại bàn thống cười lớn và bảo, ha ha ha, Tử Kính chớ lo. Chẳng qua Tử Uyên huynh phát hiện vợ tương lai của mình lại là người quen mà thôi. Phỉ Tiềm nhớ lại lúc kể cho bàn thống nghe cô dâu tương lai là ai, biểu tình thằng nhóc cực kỳ quái dị, trong lòng không khỏi bực mình vì bị hố, để biết từ khi nào, nói mau. Bàn thống cảm thấy Phỉ Tiềm đã biết hết cho nên không cần giấu giếm nữa, để đệ nhớ lại xem, ừ thì, huynh nhớ hôm Lưu Biểu kết hôn không? Huynh còn lôi đệ đi tìm y bá cơ, kết quả đệ lẻo đẻo theo sau một lát lại bị người ta kêu lại, sau đó thì sao? Phỉ Tiềm bày ra bộ dạng nếu bàn thống không nói rõ ràng, huynh đệ đây sẽ không nể mặt nữa. Sau đó đệ tìm huynh để chứng thực xem có thật sự đúng là vậy không, bàn thống nhìn chiều cao của Phỉ Tiềm, rất thức thời nói hết mọi thứ, chẳng dám giấu giếm gì cả. Á à, hóa ra ngày đó đệ cố ý nói chuyện mơ hồ là để dụ ta vào bẫy, à không, là để ta xác minh sự việc thôi sao? Ôi chao, đúng là Tử Uyên huynh thông minh tuyệt thế. Sự việc chính là như vậy. Từ Thứ đang núp trong phòng đọc sách cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhìn không được cũng tò mò ra ngoài nghe thử. Hắn quyết định tìm người bạn dễ thương Tảo Chi để hóng chuyện. Tảo Chi cũng nhiệt tình, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Từ Thứ nghe làm Từ Thứ mỉm cười bảo, ta xin chúc mừng Tử Uyên, đây đúng là một chuyện tốt. Vợ sắp cưới lại là người quen biết cũ, chẳng khác nào ông trời tác hợp cả, Từ nhỉ, Từ Thứ nói cũng có lý, nghe xong trong lòng Phỉ Tiềm cũng cảm thấy có chút an ủi. Ít nhất mình không đến mức phải cưới một cô vợ chưa từng gặp bao giờ, không được tính là hôn nhân chính trị. Nhưng mà cảm giác mơ mơ màng màng đột nhiên thành người có vợ sẽ làm đàn ông rất không thoải mái, nhất là dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của bàn thống, làm Phỉ Tiềm rất muốn đá mông hắn vài cái. E hèm, chuyện này bàn công cũng biết hả, tất nhiên, chính miệng bàn công đồng ý hôn sự cho ngươi, làm sao thúc ấy không biết. Chương 127, chàng đâm thiếp đi. Bận rộn hết một ngày, cuối cùng nghi thức kết hôn cũng hoàn tất. Phỉ Tiềm ném đám huynh đệ bàn thống ở lại đại sảnh, lờ đờ bước vào động phòng. Hôn lễ hiển nhiên được tổ chức bên ngoài nhà gỗ ở chân núi Lộc, được thợ thầy chọn một bãi đất trống khá đẹp để rồi dựng tạm lư đồng, sau đó căng dây làm lều vải để vừa làm lễ vừa giúp khách khứa tránh gió rét. Nhờ những chiếc lò sưởi lập lòe ánh lướt, thêm vào đó người tham dự đông nườm nượp nên nhiệt độ lều xem như tạm ổn. Bàn thống Tảo Chi cùng Từ Thứ đứng ra thay mặt Phỉ Tiềm đón tiếp khách ghé chơi. Bản thân chú rể cũng tiếp hết ba vòng rượu, mặc dù rượu thời Hán có nồng độ cồn thấp gần ngang bia nhưng uống với số lượng nhiều, chân Phỉ Tiềm cũng bắt đầu run rẩy. Thế nhưng đám đông còn ngại buổi lễ chưa được náo nhiệt, liên mồm xúi dục Phỉ Tiềm làm thêm một vòng rượu nữa, thôi xin người, uống đến thế mà còn đòi bắt đầu vòng rượu thứ tư. Sau khi uống xong liệu có phải uống tới vòng thứ năm hay không? Một khi đã xác định uống không nổi, Phỉ Tiềm quyết đoán bỏ lại ly rượu còn long đền, dứt khoát bôi dầu vào chân bỏ chạy nhanh hết mức có thể, mặc cho đám bàn thống bên cạnh cười vang trêu ghẹo cũng không dừng lại. Anh đây còn phải thân mật với vợ yêu, mấy tên cẩu độc thân sao mà hiểu được, quả nhiên đám nhất quỷ nhì ma bên ngoài thấy trêu mãi mà Phỉ Tiềm không trả lời, đành khoát vai nhau chạy ra ngoài đại sảnh uống tiếp. Lúc này Phỉ Tiềm mới xem như thoát nạn, nhưng nhìn thấy cô dâu là một cô bé mới lớn ngồi trên giường. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Em gái này nếu sinh ra ở đời sau có lẽ chỉ mới bước vào cấp 3, kết quả xuất hiện ở thời Hán nên bị người ta thúc giục đám cưới. Ông trời ơi, Phỉ Tiền chẳng biết mình lấy phải nữ sinh cấp 3 là phúc hay họa nữa. Thật ra Phỉ Tiền vẫn chưa biết cô gái này không những có thể cưới chồng, mà còn bị cho là sắp ế đến nơi. Chắc hẳn ai cũng biết Trương Phi là con rể của Hạ Hầu Uyên, nhưng khi hắn ta cướp dâu, cô nhóc xui xẻo nhà Hạ Hầu chỉ mới có 12 hoặc 13 tuổi mà thôi. Bên trong căn phòng được trang trí xinh đẹp, cả hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ không khỏi có chút xấu hổ, Phỉ Tiền ho khan một tiếng, tìm đề tài bắt chuyện, e hèm, ta hơi tò mò, Sĩ Nguyên nói nàng đã sớm biết ta là ai, chuyện đó bắt đầu từ khi nào? Nhắc đến việc này, khóe mắt cô nhóc híp lại, ừ thì, trước kia chàng. Lan. Lan Quân, nói ra hai chữ Lan Quân làm cô nàng có hơi ngượng ngùng, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Ai, nàng cứ gọi ta là Tử Uyên cho thoải mái nhé. Con bé này, cứ ngồi đó lắp bắp chữ Lan, phỏng chừng đến khi trời sáng còn chưa vào được câu chuyện. Ủa, làm vậy sao được? Mẹ thiếp nói phải kêu như vậy mới phải đạo làm vợ. Từ có điều bà cũng bảo thiếp phải nghe lời Lan. Lan, Lan Quân, chật, thôi tùy ý nàng vậy, cứ thấy thoải mái vui vẻ, thuận miệng là được. Vậy nàng tiếp tục câu chuyện đi. Ưm. Ngày đó thiếp bị thương ở trước cổng thành Tương Dương, Tiểu Mặc Đấu liền. À quên mất, Tiểu Mặc Đấu chính là hầu gái thân cận của thiếp, Phỉ Tiền nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, hầu gái nhà khác bình thường đều được chủ nhà đặt tên là Lục Hà, Song Xanh, Thải Điệp, Cánh Bướm, hoặc Hồng Mễ, Hạt Thóc Nhỏ Màu Hồng, hầu gái nhà họ Hoàng lại được đặt tên là Mặc Đấu, Lọ Mực. Còn may cô ta không bị gọi là cưa gỗ hay lò xo. Quay lại chuyện lúc nãy, Tiểu Mặc Đấu tỉnh dậy trước thiếp, con bé chạy ra tìm thì phát hiện bọn chàng đã rời đi mất. Về sau thiếp được cha dắt đi tham dự hôn lễ Lưu Thứ Sử, Tiểu Mặc Đấu trông thấy bóng dáng đứng bên cạnh y tịch rất giống chàng cho nên mới nhờ bàn thống giúp đỡ. Ta hiểu rồi, nàng tin thằng nhóc da đen đó dữ vậy, để hắn nhìn sơ qua đã khẳng định rồi. Lỡ như trùng hợp gặp người khác cũng bị thương trên đầu thì sao? Thật ra lúc đó thiếp cũng chưa tin đâu, nhưng về sau bàn thống dẫn chàng đến nhà ta chế tiễn, ta lại gặp được Phúc Thúc, à ta có thể gọi lão như vậy không? Được chứ? Nàng là vợ ta mà, vâng. Lúc ấy ta và Tiểu Mặc Đấu đều vụng trộm nhìn lén chàng cùng Phúc Thúc nhiều lần, cuối cùng mới xác nhận chàng chính là người cứu thiếp hôm đó. Phỉ Tiền nhẹ gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, ủa, ta nhớ mình chưa từng bước vào hậu viện Hoàng Phủ, vì sao nàng lại nhìn thấy ta? Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu có chút xấu hổ, cái này thì, trong hậu viện có một chiếc cây gỗ, ta đứng lên đó là có thể nhìn thấy bên kia tường, à, thì ra là thế, Phỉ Tiền nghĩ thầm. Không ngờ rằng Hoàng Nguyệt Anh lại nghĩ đến trò leo tường, hèn gì lúc ở Hoàng Phủ có mấy lần hắn cảm thấy ai đó đang theo dõi mình nhưng lại chẳng nhìn thấy người, chắc hẳn chính là nguyên nhân này. Đúng rồi, tên của nàng ta đã nhìn thấy trên hôn thơ. Ba chữ Hoàng Nguyệt Anh là tên hay tự. Nói ra chuyện này, Hoàng Nguyệt Anh liền vui vẻ, mở to hai mắt đáp lại, tên cũng giống như tự, cha thiếp ngại phiền phức, sau khi đặt tên xong lại không chịu chọn tự, rồi đến ngày thiếp trưởng thành. Cha trực tiếp gọi tự thiếp là Nguyệt Anh luôn. Dù sao tất cả mọi người đều gọi như vậy, thiếp cũng quen rồi. Phỉ Tiền nghe xong cảm thấy mới mẻ, hèn gì ông già vợ mình cũng được gọi là Hoàng Thừa Ngạn, đoán chừng cũng là dùng tên thay cho tự. Hình như hắn nhớ Hoàng Nguyệt Anh còn có nhũ danh, liền tò mò hỏi, nhũ danh của nàng là gì? Hoàng Nguyệt Anh có chút nhăn nhó, do dự nửa ngày mới nhỏ giọng đáp, nhũ danh của thiếp là A Sửu, ám chỉ người có khuôn mặt xấu. Phỉ Tiền kém chút bật cười, liền tranh thủ bặm môi lại. Hoàng Nguyệt Anh có chút buồn bã nhìn hắn, hừm. Chàng muốn cười thì cứ cười đi, Lan Quân à, chàng thấy thiếp có xấu lắm không? Xấu, Phỉ Tiền nhìn gương mặt Hoàng Nguyệt Anh, bắt đầu hiểu vì sao cô gái nhỏ lại có suy nghĩ như thế. Thật ra Hoàng Nguyệt Anh dễ thương là đằng khác, mũi miệng cân đối, đôi mắt to tròn kèm theo gương mặt trứng ngỗng baby, trông gần giống như Đàm Tùng Vận trong phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Lý do nàng ấy bị chê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là do làn da, thời Hán rất chuộng phụ nữ da trắng hồng, bản thân Hoàng Nguyệt Anh thuộc loại da bánh mật, tóc lại không phải đen tuyền mà có màu nâu đỏ và lại trông hơi bồng bềnh chứ chẳng được suông thẳng. Vừa nhìn vào đã thấy khác biệt so với người. Phỉ Tiền cười lớn và bảo, nàng không hề xấu, thật sự, chẳng qua trông hơi khác biệt so với phần lớn phụ nữ thôi. Da bánh mật thì da bánh mật vậy. Thời hiện đại có rất nhiều nữ sinh cố ý đi phơi nắng cho da rám đi một tí, trông vừa gợi cảm vừa khỏe mạnh. Về phần tóc thì kiếp trước cả nam lẫn nữ nhuộm đủ loại màu sắc, trông rất thời thượng, chả có vấn đề gì hết. Màu tóc nâu đỏ của Hoàng Nguyệt Anh nếu xuất hiện ở đời sau thậm chí còn được nhiều người hâm mộ vì nhìn vô cùng tự nhiên. Hoàng Nguyệt Anh rất bất ngờ, nàng mở to mắt nhìn Phỉ Tiềm, thấy chồng mình không giống đang an ủi mà thật lòng thật dạ khen ngợi, liền thở phào nhẹ nhõm. Phỉ Tiềm nấc một tiếng thật lớn, bận rộn cả ngày lại kèm theo uống một đống rượu, hiện tại đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, liền nói với Hoàng Nguyệt Anh, trời cũng đã chập tối, chúng ta nghỉ ngơi thôi, dù sao đây cũng là một cô nhóc mới lớn. Phỉ Tiễn tỏ vẻ mình không có ham mê ăn muối mít non choẹt, chỉ là hắn thật sự quá mệt mỏi nên muốn lăn ra ngủ một giấc. Hoàng Nguyệt Anh lại giật nảy mình, sau đó do dự nửa ngày rồi giống như vừa hạ quyết tâm thật lớn, nàng nhắm mắt ngã vào lòng Phỉ Tiễn, cắn răng bảo, chàng muốn ngủ. Thiếp hiểu rồi, vậy chàng đâm thiếp đi. Hả? Nàng đang nói gì thế? Mẹ thiếp bảo, chàng sẽ dùng một cành cây vừa thô vừa cứng đâm vào người thiếp, như vậy mới hoàn tất việc động phòng. Nhưng phải đâm ra máu mới được, chàng yên tâm đi, thiếp không sợ đau đâu. Nói xong nàng lại nhắm nghiền hai mắt, cơ thể bé nhỏ run rẩy trong lòng hắn. Mặt Phỉ Tiềm tối sầm lại, đúng là thiếu kiến thức hôn nhân gia đình thật đáng sợ. Chương 128, khách đến từ Duyện Châu. Hai hôm nay Lưu Biểu đứng ngồi không yên. Vốn hắn chỉ xem Phỉ Tiềm là một con cờ của nhà họ Bàn, muốn bóp nặng thế nào tùy ý. Dè đâu đùng một phát Phỉ Tiềm tổ chức hôn lễ làm Lưu chủ tịch phát hiện mình vẫn đánh giá thấp thằng nhóc này. Trước kia hắn còn dự định chuyển công tác Phỉ Tiềm sang Nam Dương, nhưng bây giờ Phỉ Tiềm lại trực tiếp cưới con gái duy nhất của gia chủ nhà họ Hoàng, thêm vào đó tin tức Bàn Đức Công vét đáy hòng truyền hết Lục Thao cho Phỉ Tiềm, như vậy hiện tại hắn rất không tiện động đến anh biệt giá do chính tay mình sắc phong. Viên Thuật ở Nam Dương tỏ vẻ mình là một kiêu hùng mới nổi, một mực nhìn chằm chằm Tương Dương. Chưa từng cố ý che giấu dục vọng muốn nuốt chửng Lưu Biểu, cách đây không lâu còn phái Tôn Kiên giết sạch đội Trương Tư do Lưu Biểu điều động, giả tâm đã quá rõ ràng. Nếu Phỉ Tiềm vẫn chỉ là một anh thư sinh được Bàn Đức Công và nhà họ Hoàng đưa ra làm đại diện chính trị còn đỡ, danh vọng không hề cao, Viên Thuật cũng chưa chắc sẽ để ý Lưu Biểu có thể lợi dụng xung đột giữa hai bên để ngư ông đắc lợi. Giờ thì khác rồi, đây là con rể của gia chủ nhà họ Hoàng. Người có khả năng cao sẽ kế thừa toàn bộ tinh hoa từ Hoàng Thừa Ngạn, thậm chí nằm vùng còn báo cho hắn biết, tất cả sính lễ của Phỉ Tiềm đều do một tay Bàn Đức Công tự mình chuẩn bị, còn thay mặt cha mẹ đã khuất của Phỉ Tiềm nhận lễ bái đường từ Hoàng Nguyệt Anh. Thế là Phỉ Tiềm nhẹ nhàng biến thành người phát ngôn cho nhà họ Bàn và nhà họ Hoàng ở đất Kinh Châu. Cử chỉ và lời nói của hắn sẽ đại biểu cho khuynh hướng của hai gia tộc. Ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ? Bây giờ nếu thật sự điều Phỉ Tiềm tới Nam Dương, chưa kể đến việc hai gia tộc sẽ phẫn nộ, lỡ hắn có ý đồ khác thì sao? Bên trong có hai họ Bàn và họ Hoàng áp lực, bên ngoài Viên Thuật cũng dùng tài nguyên của gia tộc họ Viên bốn đời tam công ép tới, đem Tương Dương quậy cho long trời lỡ đất cũng không chừng. Dù sao hắn mới ngồi cái ghế thứ sử không lâu, còn hai gia tộc này đã bám rễ vào Kinh Châu rất nhiều đời, càng nghĩ Lưu Biểu càng muốn chửi cha mắng mẹ thằng khoái Việt. Lại hối hận vì xúc động nhất thời mà đưa luôn cái chức biệt giá cho Phỉ Tiềm. Biết vậy hồi đó hắn tùy tiện cho một chức quan thư lại, hoặc trực tiếp giao một số quyền hạn cho Phỉ Tiềm là xong. Giờ thì hay rồi, muốn xử lý thì hắn còn phải nể mặt hai gia tộc, muốn nâng chức để lôi kéo lại không nâng được vì biệt giá là chức cao nhất dưới quyền rồi, chẳng lẽ phải nhường luôn cái ghế thứ sử cho thằng nhóc này ngồi. Làm sao bây giờ? Tình thế bế tắc như vậy không phải là một chuyện tốt với Lưu Biểu. Nếu như mặc kệ Phỉ Tiềm tiếp tục phát triển, vậy Lưu Biểu sẽ ngồi cái ghế thứ sử được bao lâu nữa? Hiện giờ Lưu Biểu chỉ có hai con đường, một là trấn an, hai là giết. Nhưng nói nghe rất hay, thực tế phải làm thế nào mới tốt? Đầu tiên xét về việc trấn an, nếu đã có thể khống chế hoặc làm họ Bàn và họ Hoàng hài lòng, Lưu Biểu đã làm từ lâu. Mà giết Phỉ Tiềm còn khó hơn, một khi Lưu Biểu hạ mệnh lệnh này, binh sĩ còn chưa kịp chạy tới chỗ Phỉ Tiềm. Thành Tương Dương đã tạo phản rồi. Đến đây cũng xin trả lời cho ai nghi ngờ thực lực nhà họ Bàn ở Kinh Châu. Lưu Biểu đích thân đi mời Bàn Đức Công ra làm quan hơn 3 lần, mỗi lần đều phải tổ chức đại lễ đầy đủ, nhưng người ta không thèm để ý đến, Lưu Biểu phải làm sao? Không chỉ riêng họ Bàn, ngay cả họ Mã và họ Tập cũng liên tục mượn cớ ốm bệnh để từ chối, hắn cũng phải nậm bồ hòn làm ngọt, bắt người của sĩ tộc không một lý do, không một lời giải thích. Trừ khi Lưu Biểu phát điên mới làm trò đó. Đúng vào lúc này, người hầu báo lại có thuộc hạ của Thứ sử Duyện Châu Lưu Công Sơn đến thăm hỏi. Lưu Công Sơn là Lưu Đại đúng không? Mặc dù cả hai đều là hoàng tộc, nhưng có thuộc về cùng một chi hay không thì Lưu Biểu chịu. Ngày thường bọn họ cũng có chút giao tình nhưng không thân thiết gì cho cam. Lưu Biểu chẳng biết Lưu Đại muốn chơi trò gì, nhưng vẫn quyết định sai người hầu tiếp đãi, còn mình ra thay quần áo, gặp mặt rồi tính tiếp. Lần này Lưu Đại phái đến hai người một văn một võ. Quan văn tên Từ Nhạc tự Công Hà, còn quan võ lại là cháu họ của Lưu Biểu tên Lưu Bàn tự Trọng Kiên. Từ Nhạc hành lễ theo quy củ rồi dâng công văn cho Lưu Biểu, tiểu tướng mang theo 1.000 lượng vàng và 100 bộ giáp, thay mặt chúa công chúc mừng Lưu Kinh Châu được thăng chức. Ồ, chỉ đến tặng quà thôi sao, ở đâu ra chuyện tốt dữ vậy? Lưu Biểu giả vờ suy nghĩ, nhìn thấy cháu mình là Lưu Bàn đang ra hiệu, lập tức hiểu Từ Nhạc chỉ là sứ giả trên danh nghĩa, kỳ thật việc Lưu Đại muốn nói đã âm thầm truyền đạt cho Lưu Bàn. Bởi vậy Lưu Biểu liền vui vẻ nhận lấy, cũng sai người hầu dẫn họ đến dịch quán nghỉ ngơi ăn chút cơm, còn hắn ngồi lại trong sảnh. Quả nhiên chỉ vài phút sau Lưu Bàn đã quay lại, xé lớp áo trên người lấy ra một bức thư và trịnh trọng đưa cho Lưu Biểu. Bản thân Lưu Biểu cũng nghiêm túc hẳn lên, bức thư được cất kỹ như thế chắc chắn có điểm gì đó, kiểm tra kỹ càng một phen, thấy bức thư chưa bị ai động tay chân vào mới bắt đầu mở ra. Hắn càng xem càng kinh hãi, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này thật khủng khiếp, hèn gì Lưu Đại còn phải tốn công sắp xếp kỹ càng đến thế. Từ Nhạc chỉ là kẻ thế thân, mang lễ hay công văn gì đó đều bỏ đi, ngược lại phong thư do Lưu Bàn cất giữ mới là quan trọng nhất. Nội dung bức thư như sau, kẻ nghịch tặc từng vỗ ngực xưng mình là trung thần, nhưng nhìn kỹ lại chỉ là những lời giả dối. Lúc xảy ra loạn khăn vàng, hắn thua trận ở Hà Bắc, hối lộ hoạn quan để được miễn tội. Sau nhờ tiên đế coi trọng, phong thưởng chức tước mà không biết đền ơn, nấp trong bóng tối âm thầm mang lòng phản trắc, tham ăn bạo ngược, tàn hại nhân dân, coi thường quân tử. Ngày nay trong triều toàn kẻ lòng lan dạ sói, âm mưu đen tối, thiên tử thế yếu nên hoàng tộc bị nhục nhã, luật pháp kỷ cương suy bại. Bản thân hắn ngồi trên cả tam công, chuyên chế triều chính, ban thưởng vô độ, tùy ý ban hình phạt tàn nhẫn cho kẻ dưới. Than ôi, ai nịnh hót cả họ được nhờ. Ai phản đối bị tru di tam tộc. Những người tụ tập bàn luận sẽ bị trừng phạt, còn người thẳng thắn bày tỏ ý kiến sẽ bị bí mật hành quyết. Trăm họ đành học cách lặng im, bá quan có lòng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn, thân ở địa vị cao lại hành xử như bạo chúa, ức hiếp nhân dân, hoen ố đất nước, cả người và thần đều căm phẫn. Xuyên suốt lịch sử nhà Hán, có rất nhiều loạn thần bất trung nhưng chưa từng có kẻ nào cực đoan như hắn. Này ta gửi huynh thư này, mong được hưởng ứng từ hàng triệu ngọn giáo nghĩa sĩ, hàng ngàn kỵ binh liều chết, cùng nhau hợp sức cứu lấy vương triều đang trên bờ vực sụp đổ, cũng lập nên công danh cái thế. Lưu Biểu hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm âm thanh hết mức có thể, nói với Lưu Bàn, ngoài bức thư này, Công Sơn còn nói gì với ngươi không? Lưu Biểu muốn biết Lưu Bàn có nắm được nội dung bức thư hay không? Lưu Bàn cúi đầu hồi đáp, bẩm Lưu Công, trước khi đi Duyện Châu Thứ Sử đã dặn ta rất kỹ, tin tức này rất quan trọng. Ta phải lấy mạng ra đảm bảo không được sơ sót. Ngoài việc đó ra bàn không biết gì cả. Hiểu rồi, Lưu Bàn thật sự chẳng biết gì hết. Lưu Biểu gật đầu, vậy mới đúng chứ. Lưu Đại không thể nào nói một chuyện quan trọng như vậy cho Lưu Bàn được, kể cả Lưu Bàn có là cháu họ của Lưu Biểu đi chăng nữa, chuyện này càng ít người biết càng đỡ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lưu Biểu liền mỉm cười bảo, ha ha thôi không sao, Trọng Kiên lần này bôn ba khổ cực. Mang theo thư thăm hỏi của Công Sơn đến đây, ta rất cảm kích. Lưu Công khách sáo, bàn nào dám nói hai chữ cực khổ, đây là bổn phận của bàn mà thôi. Sau khi an ủi một phen, Lưu Biểu ra hiệu cho Lưu Bàn xuống nghỉ ngơi, còn hắn thường người trong đại sảnh, ánh mắt đảo liên tục. Dựa theo nội dung bức thư, chắc chắn không chỉ mình Lưu Đại mà còn rất nhiều người muốn làm như vậy. Lần này Lưu Đại gửi thư tới mang hàm ý Lưu Biểu là một thành viên trong hoàng tộc. Dù không tham gia cũng không thể ủng hộ Đổng Trác. Trường hợp Lưu Biểu tham gia thì không còn gì tốt hơn, Kinh Châu là khu vực quan trọng, nếu được khu vực này góp sức, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn, liệu Lưu Biểu có nên tham gia hay ngoảnh mặt làm ngơ? Chương 129, nhà họ Thái lấy lòng. Hiện giờ Thái Mạo cảm thấy rất buồn bực, trước đó hắn đã rào trước đón sau rước con gái của Thái Châu về để làm con thừa tự trên danh nghĩa của gia chủ Thái Phúng. Về đâu nhà họ Hoàng lại nhanh tay hơn một bước. Lão Hoàng thường ngạn cáo già thật. Cứ như vậy nhà họ Thái chẳng được chút lợi lộ gì, còn bản thân hắn đột nhiên có thêm một cô em từ xó xỉnh chui ra, đã không gả được lại phải móc tiền túi ra nuôi dưỡng. Tuy rằng tương lai hắn sẽ tìm cách thu hồi vốn, nhưng cơ hội kết thân với phỉ tiền đã trôi theo dòng nước. Với địa vị nhà họ Thái ở đất Kinh Châu,

kẻ này mới cưới vợ không lâu, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ có ý kiến với mình. Như vậy tính đi tính lại cũng chỉ có thể làm theo lời cha, trước mắt Phỉ Biệt Giá chỉ còn thiếu thứ đó mà thôi. Lúc này quân sĩ bên ngoài tiến vào báo cáo, tất cả mũi tiễn đều được kiểm tra xong, số lượng đầy đủ, chất lượng không có vấn đề. Tất nhiên Thái Mạo không ngu mà đi khó dễ, hắn đơn giản đóng dấu xác nhận rồi gửi lại công văn cho Phỉ Tiềm. Chỉ cần Phỉ Tiềm ký tên và nộp lại cho phủ thứ sử là được. Phỉ Tiềm lập tức chắp tay cảm ơn Thái Mạo, hắn lại ra khoát tay ra hiệu, ha ha, Tử Uyên đừng khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Ai, thật ra Mạo cũng có một vấn đề khá đau đầu, số là mấy hôm trước bọn ta tuyển cung thủ, không ngờ thư lại trong quân bận bịu quá nên phạm phải sai lầm, làm doanh trại bị dư ra hơn 100 người. Đám văn thư này thật vô dụng, làm cho Mạo cảm thấy khó xử lắm thay. Ơ kìa, thư lại lâu năm trong quân mà còn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Giỡn chơi hả, chưa kể chuyện này thì có gì đau đầu, trả đám dư ra về chỗ cũ là xong thôi. Phỉ Tiềm hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra đây là cách nhà họ Thái tặng lễ kết giao với mình, dù sao không thể để trong doanh trại, vậy thì đưa cho mình làm quân đội tư nhân cũng chẳng vấn đề gì. Chật, nhà họ Thái đúng là cả gan làm loạn, bất quá dựa vào chuyện này mới thấy mức độ khống chế quân đội Kinh Châu của gia tộc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Nói về quân đội tư nhân thời cổ đại, từ Xuân Thu Chiến Quốc mãi cho đến nhà Tần, sau đó nhà Hán cũng duy trì truyền thống này. Hầu hết các gia tộc lớn đều sẽ nuôi quân đội tư nhân trong nhà, chẳng qua nhiều hay ít là do sức mạnh nội tại của gia tộc đó. Thái Mạo cố ý nói trước mặt Phỉ Tiềm, tức là hắn đang lợi dụng chức vụ trong lúc thi hành công vụ để trục lợi cho động cơ cá nhân, cho Phỉ Tiềm một điểm ngon ngọt. Cung binh là binh chủng thiên về kỹ thuật, không có phương pháp huấn luyện rất khó đạt hiệu quả tốt. Một đội ngũ đã trải qua huấn luyện hoặc thực chiến sẽ mạnh hơn so với bản thân Phỉ Tiềm tự đi đào tạo. Nhưng nếu tiếp nhận 100 người của Thái Mạo, đồng nghĩa Phỉ Tiềm chấp nhận liên minh với nhà họ Thái trong phạm vi nhất định, cùng nhau tiến lùi. Ngược lại không tiếp nhận có thể làm mất lòng nhà họ Thái, đồng thời tự hắn phải hao phí rất nhiều công sức để đào tạo ra một đội cung thủ, chất lượng chưa biết ra sao. Huống hồ quân đội tư nhân thiện chiến cũng là điểm yếu của nhà họ Bàn cùng nhà họ Hoàng. Lễ của nhà họ Thái chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, canh chuẩn từ thời gian đến thời điểm. Hắn phải làm sao bây giờ? Có nên nhận hay không? Chương 130, nội lực nhà họ Hoàng. 100 người không phải là nhiều, nhưng sự tình lớn như quân đội tư nhân, hắn cũng nên bàn tính lại với họ Bàn và họ Hoàng một phen. Hôn lễ của Phỉ Tiềm được tổ chức trên núi Lộc, đến hôm nay cũng vừa lúc hai vợ chồng về thăm nhà bố mẹ. Hắn quyết định cùng Hoàng Nguyệt Anh quay về biệt viện nhà họ Hoàng, kể cho Hoàng Thừa Ngạn toàn bộ quá trình bàn giao mũi tiễn. Sau đó Phỉ Tiềm giải thích, bẩm nhạc phụ, theo con thấy nhà họ Thái đang lo lắng con mượn cơ hội này chen chân vào chính trị tương dương, chia bớt lợi ích gia tộc nên muốn ném đá dò đường. Hay là họ Thái thiện về luyện binh, mà những cái khác chúng ta không thiếu, chỉ yếu về khoản hành quân đánh trận. Thứ ba, nhà họ Thái cố ý công khai việc tuyển quân đội tư nhân, có vẻ như họ đang muốn gợi ý điều gì đó, Hoàng Thừa Ngạn nhẹ gật đầu, thoáng chút đăm chiêu nói, con rể à, con nói vậy cũng có chút đạo lý. Dù sao nhà họ Thái thông gia với Trương Bá Thận, họ lấy được tin tức trong triều nhanh hơn chúng ta một bước là chuyện bình thường. Như vậy hàm ý của nhà họ Thái chính là, cần tự nuôi binh để phòng ngừa loạn thế. Phỉ Tiềm tiếp lời, còn Hoàng Thừa Ngạn im lặng thở dài, vào thời cổ đại, tin tức truyền đạt rất khó khăn, cho nên có rất nhiều chuyện ai biết trước sẽ có lợi ích lớn hơn số đông còn lại. Giống như nhà họ Thái có quan hệ trong triều nên tin tức nhanh nhạy hơn các gia tộc khác. Tất nhiên họ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Đồng thời nhà họ Thái làm đến mức này tức là họ vẫn coi trọng tình nghĩa bao năm với họ Bàn và họ Hoàng, củ cà rốt lần này khá chất lượng. Đương nhiên nếu như Phỉ Tiềm ngu ngốc không thể nhận ra ám chỉ của nhà họ Thái, vậy thì tất nhiên gia tộc sẽ gạch tên hắn ra khỏi danh sách những người có thể hợp tác, chỉ đối đãi với Phỉ Tiềm như một kẻ ăn may gặp được sư phụ tốt. Trong mắt giới quý tộc, thế giới chỉ giúp đỡ kẻ mạnh, không có chuyện kẻ mạnh phải làm nghĩa vụ bảo vệ kẻ yếu. Về điểm này tất cả thế gia đều giống nhau, cực kỳ lạnh lùng vô cảm, con cháu thế gia chẳng khác nào mô hình kim tự tháp, người giỏi sẽ nắm giữ vị trí cao trong tộc, gánh vác chức trách đưa ra định hướng để gia tộc phát triển, dẫn dắt gia tộc tiến lên. Ngược lại những kẻ làng nhàn phải phụ thuộc vào nó, hưởng thụ các phúc lợi do gia tộc mang lại, đồng thời phải bỏ ra mọi thứ kể cả sinh mạng để hiến dâng. Tốt lắm, nhà họ Hoàng cũng cần phải chuẩn bị. Nguyệt Anh,

chẳng lẽ thời nay giáp phiến vẫn chưa được phát minh? Chương 131, công nghệ chế tạo áo giáp. Thanh gươm và lá chắn dù cổ đại hay hiện đại đều là chủ đề nóng hổi. Nhưng Phỉ tìm đọc xong sách của Hoàng Thừa Ngạn mới phát hiện thanh gươm, tức là binh thư, được ghi chép phong phú hơn rất nhiều. Về phần lá chắn, tức là giáp thư, chỉ chép lại vài cách sản xuất áo giáp vô cùng đơn điệu. Tất nhiên đó là ý kiến riêng của một kẻ xuyên việt như Phỉ tìm, nếu rơi vào tay kẻ khác, giáp thư sẽ được coi như bảo bối trời ban. Theo giáp thư ghi chép, phần lớn áo giáp được chế tạo bằng da trâu, bên trên điêu khắc chút hoa văn, những loại giáp khác được gọi là khải, hoặc giáp ngực, được chú thích rất kỹ, thậm chí ngay cả cách khắc chế cũng được ghi vào sách. Trung Quốc thời cổ đại lưu hành hai loại áo giáp chính, một loại là giáp gỗ, loại còn lại là giáp vảy cá, cả hai loại đều có nguyên liệu sắt, chẳng qua giáp gỗ có rất ít sắt, còn giáp vảy cá gần như được làm từ sắt. Giáp gỗ dành cho binh sĩ phổ thông, loại kém chất lượng nhất chính là dùng những mảng gỗ lớn kết lại trông như áo vét, sau đó buộc dây trên vai bộ cùng dưới nách, áo giáp chỉ có tác dụng bảo vệ ngực và sau lưng. Loại cao cấp hơn vẫn dùng giáp phổ thông làm cơ sở, tăng thêm một miếng gỗ để bảo vệ eo. Giáp vảy cá được lưu hành vào cuối thời Tây Hán, sau đó phổ cập trong thời Đông Hán. Giáp có thiết kế đúng như tên gọi, dùng những mảnh sắt nhỏ kết nối lại. Ngoài tác dụng tương tự giáp gỗ, giáp vảy cá còn có thể bảo vệ cổ, cánh tay, chân và vai. Bù lại quy trình sản xuất và chi phí vật liệu của giáp vảy cá cao hơn giáp gỗ rất nhiều, bình thường chỉ có tướng lĩnh cấp cao mới nhận được đãi ngộ này. Sau đó, à mà không có sau đó nữa. Chẳng thấy giáp toàn thân, chẳng thấy mũ sắt. Mặc dù mấy thứ này đều thuộc về loại hình giáp dày, nhưng ít nhất trong sách gia truyền nhà họ Hoàng không hề có ghi chép. Dù sao ở đời sau trong các loại phim ảnh TV hoặc game cũng có không ít thứ đồ này, Phỉ tìm cũng biết sơ qua một chút. Ví dụ giáp phiến toàn thân của quý tộc hoặc hiệp sĩ châu Âu, nghe đồn dày đến mức ngay cả súng bắn cũng chưa chắc xuyên thủng được. Nhưng hai loại giáp này đòi hỏi trình độ luyện kim rất cao, hiện tại Đông Hán không thể làm nổi. Tuy nhiên hắn có thể nghĩ cách để đơn giản hóa một chút và giảm bớt chi phí, tăng thêm năng lực phòng thủ cho quân đội. Nghĩ đến đây, Phỉ tìm liền nói với Hoàng Thừa Ngạn, bẩm Nhạc Phụ đại nhân, không biết hiện tại có cách nào chế được loại dây bằng sắt hoặc miếng sắt mỏng không? Dây sắt và miếng sắt mỏng. Trước đó Hoàng Thừa Ngạn đã biết Phỉ tìm nhập tâm vào việc đọc sách, chắc hẳn thằng con rể cưng của mình đã tìm thấy gì hay ho, cho nên lão liền đáp, miếng sắt mỏng thì dễ thôi, rèn chút là được. Về phần dây sắt, còn nói dây ngắn hay dây dài? Nếu dây ngắn chỉ cần trực tiếp rèn như bình thường, còn loại dây dài phải dùng kìm để kéo giãn ra. Liên quan đến vấn đề luyện kim, Hoàng Thừa Ngạn vẫn tương đối quen thuộc. Toàn bộ dựa vào sức người Hải Nhạc Phụ. Nói như vậy, mặc kệ là rèn hay kéo giãn sắt ở thời Hán đều phải dùng sức người. Tất nhiên nếu chỉ dựa vào sức người chắc chắn năng suất không thể cao được. Dù sao sức lực con người có hạn, chẳng thợ thầy nào làm liên tục 24 tiếng trong xưởng cả. Con rể có ý tưởng gì chăng? Hoàng Thừa Ngạn có phần hứng thú hỏi. Đối với chàng thanh niên Phỉ tìm thường xuyên có những suy nghĩ táo bạo đầy sáng tạo, Hoàng Thừa Ngạn cực kỳ hài lòng. Đây là chàng rể do chính tay lão chọn cho Hoàng Nguyệt Anh cơ mà. Hiện tại nói cũng không tiện, chẳng bằng cha con ta ghé xưởng nhé. Phỉ tìm chỉ có những suy nghĩ mông lung nên hắn không thể miêu tả bằng lời được, hắn cho rằng mình cần phải đi thực tế, nếu có thể bằng cách này tăng cao sản lượng, tự nhiên một ít phương án cải tiến sẽ có đất dụng võ. Trái ngược với vũ khí, áo giáp là con hàng cực nhọc ở phần quy trình, chỉ cần có thể đơn giản hóa một vài bước hoặc rút gọn để tiết kiệm nhân lực, như vậy chi phí sẽ giảm rất nhiều. Nghe tới chuyện đi đến xưởng, Hoàng Nguyệt Anh đang ngoan ngoãn ngồi im ra vẻ thuộc nữ cũng có chút nôn nao, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thừa Ngạn, gà lão nuôi lão biết, chỉ liếc sơ qua Hoàng Thừa Ngạn đã hiểu Hoàng Nguyệt Anh nghĩ cái gì, ho khan một tiếng rồi trừng mắt nhìn ngược lại Phỉ tìm. Hừm, con gái ta đã gả đi, có một số việc nhà họ Hoàng không tiện lên tiếng, muốn gì cũng nên hỏi ý kiến chồng chớ. Hoàng Nguyệt Anh lập tức hiểu ý cha, nàng âm thầm kéo áo Phỉ tìm, hắn đang đắm chìm trong ý tưởng chế tạo áo giáp. Quay đầu trông thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của Hoàng Nguyệt Anh, lòng mềm nhũn ra, vội bảo Hoàng Thừa Ngạn, e hèm, Nhạc Phụ đại nhân, có thể cho nương tử con đi theo chăng? Ha ha, tốt, tốt, người một nhà nên ở cùng một chỗ. Hoàng Thừa Ngạn nhìn thấy Phỉ tìm quan tâm đến Hoàng Nguyệt Anh như vậy, trái tim già cỗi vô cùng cao hứng. Khi đặt chân đến nhà xưởng, Hoàng Thừa Ngạn tìm tới một thợ thủ công để kẻ này biểu diễn rèn miếng sắt mỏng và chế tạo dây sắt. Đúng là nhà họ Hoàng không thiếu thợ lành nghề, Hoàng Thừa Ngạn chẳng cần chọn lựa, chỉ kéo đại một tên gần mình nhất đã có thể làm xong. Quá trình rèn sắt giống hệt ấn tượng của Phỉ Tiền, chỉ nung nhiệt rồi dùng búa gõ mạnh, nhưng kéo giãn dây sắt trường ra hơn rất nhiều, trước hết người thợ cần gõ cho miếng sắt thật mỏng sau đó dùng dụng cụ chuyên cắt kim loại để xẻ miếng sắt ra thành nhiều que sắt nhỏ, lại một lần nữa nung đỏ lên rồi xuyên thủng tấm sắt rồi dùng kìm kéo dài. Hừm, phí quá nhiều công sức, tính ổn định kém. Phỉ Tiền bắt đầu nhận ra vì sao Trung Quốc cổ đại không có loại giáp dày như châu Âu, dựa theo trình độ luyện kim hiện tại, cùng một khoảng thời gian, hắn chỉ có thể chế tạo một bộ giáp phiến nhưng lại có thể làm được hơn mười mấy bộ giáp gỗ. Hiện tại vấn đề chính là nhân lực. Cụ thể hơn, một người thợ thủ công chỉ có thể liên tục gõ búa trong vòng ít hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó họ cần phải nghỉ ngơi trong thời gian tương tự mới hồi phục thể lực. Bên cạnh đó sẽ còn nhiều vấn đề xung quanh như tai nạn lao động, có việc cá nhân ảnh hưởng đến thời gian lao động trong ngày, vì vậy muốn gia tăng sản lượng và chất lượng, đường tắt duy nhất liền là mượn nhờ trợ lực. Trong tất cả các loại trợ lực, không thứ gì có giá rẻ lại ổn định hơn sức nước. Phỉ Tiền chuyển tầm mắt đến những chiếc cưa nước do mình và thợ thủ công nhà họ Hoàng làm ra lúc trước, càng nhìn càng cảm thấy nguyên lý làm việc kỳ thật đều như thế. Rèn là thao tác gõ búa lặp đi lặp lại, mà những thứ này đều có thể dùng sức nước chuyển động thông qua công cụ. Điểm khác biệt duy nhất chính là người thợ cần gõ với tốc độ cao mới rèn được thành phẩm, hắn cần phải gia tốc sức nước mạnh hơn, như vậy chỉ có món đồ kia là có thể thực hiện. Chương 132, truyền thừa nhà họ Hoàng. Phỉ Tiền nhắm mắt, nhớ lại những ký ức về thiết bị cơ khí thời hiện đại, thứ gì có thể đảm bảo tính ổn định lại còn cải thiện năng suất? Là ổ đỡ trục. Không phải, dây lưng. Hừm, cũng không phải, đúng rồi, là bánh răng. Một bộ bánh răng đơn giản, kết hợp các kích thước khác nhau có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tốc độ quay. Đồng thời lực kéo sẽ được duy trì nhất quán trong quá trình quay của bánh răng. Cơ mà bánh răng ở thời Hán được gọi là gì nhỉ? Phỉ Tiền cũng không biết làm sao để diễn đạt một cách rõ ràng nhất, nên hắn dứt khoát vẽ một bản vẽ trên mặt đất rồi nói với Hoàng Thừa Ngạn, mời nhạc phụ đại nhân xem thử, nếu chúng ta cải tạo chu y nước, thay thế thanh gỗ và trục đá hình mặt nón bằng sắt thép, sau đó thêm thứ này vào bên trong để thay đổi tốc độ, Phỉ Tiền thêm một bánh răng lớn và một bánh răng nhỏ đối xứng với nhau vào trong bản vẽ. Đúng rồi, có thể gắn thêm bánh cốc vào, sao lão phu không nghĩ ra sớm hơn, Hoàng Thừa Ngạn vỗ tay khen ngợi. Bánh cốc là một dạng tương tự bánh răng nhưng chỉ cho phép di chuyển theo một hướng. Xuân Thu Chiến Quốc có ghi chép lại rằng, xe chỉ nam trông như một xe ngựa lớn có hai bánh, dài 3,3 mét, sâu 3,3 mét và rộng 2,75 mét, phía trên lắp một hình nhân luôn chỉ về hướng nam. Cấu tạo chính của xe chỉ nam chính là bánh cốc. Thời Hán chỉ mới chế tạo được bánh cốc, còn bánh răng vẫn là một khái niệm xa lạ. Ban đầu chu y nước được vận hành bằng một cần gạt. Thanh chu y đập nhẹ và chậm rãi để loại bỏ vỏ cây nông nghiệp, nếu hiện tại dùng bánh răng để cải tiến tốc độ, đồng thời thay thanh gỗ thành thanh sắt, chu y đá thành chu y sắt, vừa khó hư hỏng vừa có thể dùng để đánh nhanh các khối sắt tùy theo yêu cầu của thợ thủ công. Hoàng Thừa Ngạn là một người theo chủ nghĩa thực tế. Lão lập tức tập hợp một nhóm thợ đến làm việc, sở thích sáng tạo và phát minh các thiết bị dường như đã ăn sâu vào dòng máu nhà họ Hoàng, ngay cả Hoàng Nguyệt Anh ở một bên cũng rất kích động. Nếu không phải vì ngại Phỉ Tiền còn ở một bên, đoán chừng nàng đã sớm chạy đi xem náo nhiệt. Lúc này có một người hậu vào bẩm báo, có người quen đến từ Duyện Châu tới thăm, hiện giờ kẻ đó đã đến núi Lộc. Duyện Châu? Hình như quận Sơn Dương nằm ở Duyện Châu thì phải, chẳng lẽ là người của sư phụ Lưu Hồng? Nghĩ đến đây, Phỉ Tiền vội vàng nói rõ với Hoàng Thừa Ngạn rồi chắp tay cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn cũng ngầm hiểu, lão liền bảo Phỉ Tiền mau chóng trở về. Có điều Hoàng Nguyệt Anh lại cảm thấy khó xử, nàng vừa muốn ở lại nhìn cha luyện kim, vừa muốn ở bên cạnh chồng mình. Phỉ Tiền thấy thế bèn cười bảo, Nguyệt Anh, hay nàng thay ta ở lại bồi tiếp nhạc phụ đại nhân, ta đi xong sớm về sớm, mai sẽ quay lại với nàng nhé. Hoàng Nguyệt Anh vội gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại cảm thấy mình đồng ý nhanh như vậy liệu có làm Phỉ Tiền buồn lòng hay chăng? Nhưng nhìn thần sắc Phỉ Tiền vẫn bình thường nên nàng mới yên lòng, vui sướng chạy đến cạnh Hoàng Thừa Ngạn. Còn Phỉ Tiền đi cùng người hầu ra cổng. Hoàng Nguyệt Anh đứng cạnh cha mình, nhìn đám thợ thủ công bận rộn thoăn thoắt di chuyển, đột nhiên cảm giác vô cùng vui vẻ, lén lén che miệng mỉm cười, ánh mắt híp lại như lưỡi liềm. Nàng nhớ lại hồi còn thơ bé, mình cũng giống hệt như vậy ngồi kế cha, nhìn các chú bác họ hét nhau luyện kim, hết chế cái này rồi lắp đặt cái kia. Lớn lên một chút, đồ chơi trong phòng nàng đều là những khối gỗ vuông tròn đủ loại. Lúc nhỏ, nàng đứng bên cạnh cha, nhìn các chú bác dùng cưa để xẻ một khúc gỗ lớn biến thành đủ loại hình dạng. Vì vậy nàng cũng bắt chước, cầm chiếc cưa nhỏ do cha chế riêng cho mình để cắt gỗ, nhiều lần cắt sai mà tay chảy máu, làm nàng khóc òa lên. Lúc nhỏ nàng cũng đứng bên cạnh cha như bây giờ, nhìn các thợ thủ công lắp ráp thiết bị cơ khí đầu tiên do chính mình nghĩ ra, một thiết bị gồm 4 cây chổi để quét rác thật nhanh. Mặc dù sau đó thiết bị do nàng nghĩ ra chẳng giúp ích được gì, chẳng bằng lấy chổi tự quét còn nhanh hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày tháng tươi đẹp đó chỉ còn là kỷ niệm. Cuộc đời mà, nàng không thể đứng mãi bên cạnh cha được nữa, chỉ có thể dùng cây gỗ lén trèo lên tường hậu viện để nhìn trộm. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Anh chợt sững lại. Nhiều năm như vậy, cứ mỗi một khoảng thời gian cha đều sẽ chế tạo một chiếc cây gỗ mới và bỏ cái cũ đi, nhưng lúc nào chiếc cây gỗ này cũng được đặt ở đúng một vị trí. Ngoài ra theo tuổi tác lớn dần, nàng cũng trưởng thành, chiều cao tăng lên, nhưng cứ hễ chạy đến chỗ cây gỗ đều đặt chân rất thuận tiện, và bất cứ khi nào leo lên cũng thò được đầu ra khỏi tường. Ai, có lẽ cha đã sớm biết mình trốn ở góc tường nhìn lén, bất quá từ nay về sau, cha cũng không cần chế tạo cây gỗ nữa rồi. Hoàng Nguyệt Anh chăm chú nhìn người cha đã cùng mình đi một quãng đường dài mười mấy năm, đột nhiên phát hiện một bên tóc lão không còn đen nữa. Hóa ra lúc mình có chồng cũng là khi cha đã gần xế bóng. Hoàng Thừa Ngạn cũng cảm thấy có gì đó sai sai, lão quay lại thấy đôi mắt Hoàng Nguyệt Anh ẩn ẩn nước, không khỏi kinh ngạc, vội xoa đầu con gái rượu, "Ủa, Nguyệt Anh bị sao thế?" "À không có gì, cha à, vì sao cha lại lấy 3 quyển sách bí truyền trong nhà đưa cho chàng vậy?" Hoàng Thừa Ngạn cười nhẹ, lão không giải thích mà đến chỗ thợ thủ công bàn giao vài câu rồi quay lại ra hiệu cho Nguyệt Anh theo mình vào trong sảnh. Đến khi cả hai ngồi yên chỗ, lão vuốt ve 3 quyển sách trên bàn và hỏi, "Con gái à, con cảm thấy 3 quyển sách kia quan trọng lắm sao?" "Tất nhiên rồi. Bảo bối hàng xịn từ nhà họ Hoàng mà." Hoàng Nguyệt Anh nhẹ gật đầu, Hoàng Thừa Ngạn cười ha ha một tiếng rồi lại lắc đầu, "Nguyệt Anh, xem ra con vẫn chưa hiểu hết thế gian này." Hoàng Thừa Ngạn không giải thích tiếp mà bỗng hỏi Hoàng Nguyệt Anh, "Con có biết vì sao ta phải gấp gáp gả con cho Tử Uyên không?" "Ừm, bởi vì chàng là học trò bàn công." "Hay do chàng cũng thích chế tạo luyện kim?" "Hoặc là do chàng đã từng cứu con?" Hoàng Thừa Ngạn gật đầu, "Mấy cái này con nói cũng đúng, nhưng con vẫn chưa nói đến lý do quan trọng nhất." Hoàng Nguyệt Anh mở to mắt, nàng chuyển ánh nhìn từ trên người Hoàng Thừa Ngạn xuống 3 quyển sách trên bàn, "Ồ, ý của cha chẳng lẽ là, nó đó. Bàn công nổi danh thiên hạ, học trò đông hơn cả kiến, tất nhiên các thiên tài trẻ tuổi nhiều lắm, nhưng bọn họ chẳng có ai quan tâm đến việc chế tạo cơ khí. Tuy Tử Uyên có duyên với con, nhưng quan trọng nhất không phải những thứ này, mà chính là truyền thừa." Hoàng Thừa Ngạn không cười nữa, lão nhấp ngụm trà rồi nghiêm túc nói, "Nhà họ Hoàng nổi lên từ thời kỳ đầu nhà Hán, nhận mình là truyền nhân của Hàn Phi Tử, tính đi tính lại đã được 300 năm. Bây giờ cả gia tộc đặt trên vai cha, nếu lỡ như truyền thừa bị gián đoạn, cha thật sự không thể đi nhìn mặt tổ tiên." Hoàng Thừa Ngạn thở dài mệt mỏi và nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, "Thế hệ sau của nhà họ Hoàng chẳng ra làm sao, bản thân cha cũng chỉ có mình con. Mấy năm nay cứ nhớ lại chuyện này là cha lại cảm thấy đau nhói trong tim, cũng may Tử Uyên xuất hiện đúng lúc, trên tất cả phương diện đều xuất sắc. Bởi vậy cha mới mở lời với bàn công, nhờ lão định ra hôn sự này, cha, vì sao cha không nói với con chuyện này sớm hơn?" Hoàng Nguyệt Anh nghĩ tới những năm này cha luôn xuất hiện với bộ mặt cười cợt, nhưng đằng sau nụ cười ấy chứa đựng nhiều áp lực đến thế, nàng không khỏi đau lòng một trận, đáy mắt nhạt nhòa nước. Chương 133, học trò của sư huynh. Hoàng Thừa Ngạn cười lớn, lão đưa tay định vuốt đầu Hoàng Nguyệt Anh theo quán tính, nhưng giơ lên một nửa lại đổi thành vỗ vai, nói, "Để làm gì, trước đó con còn nhỏ, đã biết gì đâu mà. Giờ thì tốt rồi, con đã có chồng, cũng tính là trưởng thành nên cha mới kể ra. Chứ khi ấy nói với con, ngoài tăng thêm phiền não thì có tác dụng gì?" "Ai, mặc dù bây giờ cha còn khỏe mạnh, nhưng đời mà, sẽ đến lúc cha già đi rồi quay về hầu hạ tổ tiên. Kỳ thật cha cũng hy vọng mình được ở cạnh con thêm một ngày thì hay một ngày, chờ chừng nào con chán cha rồi thì gả đi cũng không muộn." "Ha ha." Hoàng Thừa Ngạn cố ý trêu đùa để chuyển chủ đề. Quả nhiên Hoàng Nguyệt Anh gắt giọng, "Cha này, làm sao con chán ghét cha được?" Ha ha, thôi không nói cái này nữa. Nguyệt Anh, con phải nhớ hiện giờ mình đã là người nhà họ Phỉ nhưng cũng là con gái cha, là con cháu nhà họ Hoàng. Ta sở dĩ bôn ba kén chọn rồi nhận Tử Uyên làm con rể bởi vì cân nhắc đến địa vị mai sau. Chỉ khi con và chồng đều có địa vị ngang hàng, như vậy con mới có thể đại biểu cho nhà họ Hoàng, cũng có thể kế thừa nhà họ Hoàng. Lão mỉm cười vỗ nhẹ ba quyển sách này a, ừ thì quan trọng đó, nhưng Nguyệt Anh phải nhớ kỹ cho cha, vật là thứ chết, người mới là thứ sống. Bảo vật lớn nhất của nhà họ Hoàng không phải nó, mà là những thợ thủ công tài ba truyền thừa hơn 300 năm nay. Sách có bị mất hoặc bị hư hỏng, chả vấn đề gì sắc, chỉ cần người còn sẽ có thể viết lại chục quyển khác như thường. Nhưng một khi người chạy đi mất, có muốn kiếm lại cũng khó lắm thay. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu ra chiều đã hiểu. Ừ, mấy năm tới cha định âm thầm chuyển giao đám thợ thủ công nhà họ Hoàng cho con từng chút một. Kể từ hôm nay, con phải nhận lấy trách nhiệm truyền thừa cho nhà họ Hoàng. Nhớ kỹ lời cha dặn, ngoài tình cảm ra, phải cố gắng thể hiện giá trị bản thân trước mặt Tử Uyên. Hắn phải vừa yêu thương vừa coi trọng con, thì sau này sẽ không vì một vài cô gái xinh đẹp mà tùy tiện bỏ rơi con, hiểu chưa? Hoàng Nguyệt Anh lại gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta cố tình đem ba quyển sách này để trước mặt hắn. Nhà họ Hoàng dù sao cũng là thế gia hàng đầu đế quốc. Nội lực mạnh mẽ chứ không phải loại gia tộc mới nổi hạng ba, con nhớ chưa? Hoàng Nguyệt Anh vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoàng Thừa Ngạn đem Hoàng Nguyệt Anh đỡ dậy, trong lòng vẫn thầm thở dài. Đúng là cha mẹ bạc tóc vì con cái, Nguyệt Anh mà là con trai, thân già mình cũng chẳng phải khổ tâm đến vậy. Tương lai nếu Nguyệt Anh có con, mình sẽ dựa theo tình huống để chọn một đứa thừa tự, thế thì mình có thể chính thức dưỡng lão rồi. Phỉ Tiềm hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Thừa Ngạn hiện tại đã chú ý đến đứa con còn chưa biết có ra đời không của hắn. Giờ phút này hắn vẫn đang sửng sốt nhìn chồng sách cao như núi trước mặt mình. Số sách này là do người đến thăm mang tặng, gã đó họ Từ tên Nhạc, Từ Công Hà, là đệ tử của sư phụ Lưu Hồng nên xét theo vai vế Phỉ Tiềm phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Lần này hắn phụng mệnh Lưu Đại ở Duyện Châu đi sứ Kinh Tương, thuận tiện làm theo nhờ vả của Lưu Hồng. Mang chút sách vở cho Phỉ Tiềm nâng cao sự học. Phỉ Tiềm ngó trái ngó phải, không khỏi bội phục sư phụ Lưu Hồng, đây quả thực là quá thần kỳ. Lưu Hồng không hổ là bậc thầy trong giới toán học Đông Hán, lão lấy ra những loại sách đừng nói người Đông Hán, ngay cả thanh niên thời hiện đại nếu không có chút cơ sở toán học cũng xem không hiểu. Trong sách có rất nhiều nội dung thú vị, ví dụ cái gì gọi là giải ngân hà, Milky Way, cái gì gọi là mặt phẳng hoàn đạo, Ecliptic. Cái gì là góc 60 độ giao giữa đĩa hệ mặt trời và đĩa của dài ngân hà, hoặc lý giải về tháng giao hội, chu kỳ trung bình của chuyển động mặt trăng so với mặt trời, năm chí tuyến, độ dài thời gian mặt trời quay lại đúng vị trí trên mặt phẳng hoàng đạo. Mặc dù Phỉ Tiền đã nhìn ra sư phụ Lưu Hồng đang lấn sân sang lĩnh vực thiên văn học, chắc hẳn lão đã nghiên cứu đến vấn đề về mặt trăng và mặt trời, nhưng thiên văn học là một phạm trù khác so với khoa học cơ khí, chén cơm của hắn ở kiếp trước, rất nhiều thứ trong sách Phỉ Tiền đọc không hiểu. Những kiến thức thiên văn này có thật là một người ở thời Đông Hán nắm giữ không? Sư phụ à, lão có chắc lão không phải người xuyên Việt không vậy? Phỉ Tiềm để sách xuống, cười cay đắng bảo, Công Hà sư huynh, loại tri thức này, thứ cho sư đệ ngu đốt, thật sự đọc mãi vẫn không hiểu được, Từ Nhạc cũng không để ý, dù sao ngay cả sư phụ cũng phải mất hơn 3-4 năm tìm hiểu mới biết được chút gia lông, biểu hiện của Phỉ Tiềm rất bình thường, nếu không sư đệ vừa đọc liền hiểu, chẳng khác nào sư huynh hắn trở thành cặn bã. Hắn mỉm cười an ủi, sư đệ chớ nên nóng vội, dù sao sở học sư phụ bác đại tinh thâm, không phải một hai ngày liền có thể nắm vững. Phỉ Tiềm cũng tỏ vẻ đồng ý, hèn gì Lưu Hồng nhất quyết muốn chế tạo bàn tính, số lượng con số cần tính toán quá nhiều, không có công cụ hỗ trợ mà chỉ dựa vào tính nhẩm, thế nào cũng phát điên trước khi phát minh. Từ Nhạc tiếp tục nói, đây là nhiều năm tâm huyết của sư phụ, trước khi đi ngài cố ý dặn ta viết lại một phần rồi giao cho đệ. Nếu đệ có hứng thú hay tiếp tục tính toán trên cơ sở này. Phỉ Tiềm có chút xấu hổ, sư phụ Lưu Hồng đúng là rất để ý đến mình. Món đồ chơi này kể cả mình có giỏi toán cũng chẳng có tác dụng gì, hai loại tri thức là hai trường phái khác nhau có được không? Mặt khác, huynh còn có một việc riêng, cũng muốn mời đệ giúp đỡ. Ồ, mời huynh nói. Sau đó Từ Nhạc bắt đầu giải thích. Thì ra học vấn của hắn đã đạt được thành tựu nhất định. Nhưng chức quan cũng không phải cao lắm, vỏn vẹn làm một chân chạy mà thôi. Ba năm trước Từ Nhạc gặp một đồng hương đang bỏ trốn, kẻ này bảo hắn lỡ làm một chuyện vi phạm đạo nghĩa nên bị thế gia cạch mặt, để tránh nạn đành phải dắt em trai bỏ xứ tha hương. Kẻ này từng là hàng xóm cách vách, khi còn bé hai nhà cũng có giao tình, về sau từ Nhạc đến Sơn Dương nhận chức mới mất liên lạc với nhau. Theo lẽ thường, chỉ cưu mang hai người cũng không phải vấn đề to tát, nhưng các thế gia ở Duyện Châu không chịu buông tha, một mực điều tra cho ra lẽ, về sau người đồng hương không muốn liên lụy Từ Nhạc, một mình âm thầm bỏ đi nơi khác, em trai hắn còn quá nhỏ, đành để lại Lưu Bút nhờ vả Từ Nhạc chăm nom. Từ Nhạc cảm thấy em trai người này thông minh lanh lợi, bèn dứt khoát thu làm học trò của mình, dạy cho một chút kiến thức. Dè đâu một lần tình cờ hay thầy trò dạo phố bị người khác nhận ra, kể đến các thế gia yêu cầu Từ Nhạc phải giao người. Tất nhiên Từ Nhạc còn lâu mới đồng ý, nhưng học trò hắn không thể ở lại Sơn Dương được nữa, cho nên nhân lúc có công vụ đến Kinh Châu, Từ Nhạc mang nó theo, hy vọng phỉ tìm rộng lượng bảo bọc một thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi quay về cũng không muộn. Dù sao phỉ tìm cũng là đồng môn, mà Kinh Châu và Duyện Châu cách nhau khá xa, những thế gia bên này không đủ sức vươn vòi đến tận đây, an toàn của học trò mình sẽ được đảm bảo. Đây chỉ là chuyện nhỏ, phỉ tìm cho rằng thế gia Duyện Châu chẳng dính dáng gì đến mình, một bên là sư huynh đồng môn, một bên là người xa lạ, khỏi nói cũng biết hắn sẽ giúp ai. Thế là phỉ tìm lập tức đồng ý, Từ Nhạc vội xin phép rồi ra ngoài dắt một đứa nhỏ vào, sư đệ, đây chính là học trò của ta, họ Thái Sử tên Minh, tự là Tử Giám. Nào Tử Giám, mau đến chào hỏi sư thúc đi, chương 134, nhà họ Khoái thỏa hiệp, phỉ tìm ngắm nhìn tên nhóc Thái Sử Minh do sư huynh Từ Nhạc dẫn theo, chiều cao cũng được đấy, thấp hơn mình một cái đầu, gương mặt toát lên vẻ chính nghĩa, mũi khá to, miệng cũng rộng, khung xương tương đối cường tráng. Chắc hẳn thằng nhóc đang ở độ tuổi dậy thì, do trải qua biến cố nên trông có vẻ khắc khổ. Ánh mắt Thái Sử Minh rất sắc bén, sau khi vào trong nhà gỗ, rất lễ phép chào hỏi, nói rõ trước đó sư huynh Từ Nhạc giáo dục cũng không tệ, xem như một thanh niên ngoan ngoãn. Phỉ tìm cảm thấy khá an tâm, nên sau khi chào hỏi đủ lễ nghi liền bảo Thái Sử Minh cầm hành lý của mình đi đến phòng chữ thủy còn lại. Từ Nhạc thấy Phỉ tìm sảng khoái đồng ý chứa chấp học trò, cũng coi như giải quyết xong một mối tâm sự, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói thêm vài câu xã giao. Phỉ tìm cũng viết một phong thư nhờ hắn gửi cho Lưu Hồng. Trước khi rời đi, Từ Nhạc gọi Thái Sử Minh đến, nghiêm khắc bàn giao việc học hành, dặn dò hắn phải biết kính trọng tiền bối, sau đó chuẩn bị quay về Tương Dương. Sư huynh muốn trở về, tất nhiên phỉ tìm phải tự mình đưa tiễn. Cả hai đi được một quãng, Từ Nhạc lại dừng bước, quay đầu ngắm nhìn núi Lộc bằng ánh mắt không nỡ. Dù sao mình cũng chỉ là một quan chức thấp cổ bé họng ở quận Sơn Dương, biết rõ nơi đây có đại nho cư trú nhưng không có lý do gặp mặt, đành tiếc nuối lắc đầu thở dài. Tuy Từ Nhạc và phỉ tìm là sư huynh đệ, nhưng hắn vừa mới nhờ phỉ tìm cưu mang Thái Sử Minh, chẳng lẽ giờ lại mặt dày nhờ phỉ tìm mang mình đi chào hỏi bàn đức công, thôi đành vậy. Từ Nhạc đang chuẩn bị lên xe đi, chợt nhớ tới một chuyện, vội nói, 3 tháng sau sư phụ sẽ đi nhận chức ở Khúc Thành, ta cũng sẽ theo hầu hạ ngài. Vì vậy nếu có thư từ, phỉ tìm hiểu ý Từ Nhạc, đối với gã học trò này, ngoài mặt Từ Nhạc rất nghiêm khắc nhưng kỳ thật trong lòng lại vô cùng yêu mến, cho nên một mặt hắn nói để phỉ tìm đừng gửi thư sai địa chỉ, hay là ẩn ý Thái Sử Minh cũng phải thường xuyên viết thư cho mình, có điều Lưu Hồng không làm Thái Thú Sơn Dương nữa, vậy ai sẽ thay cho hắn? Từ Nhạc bâng quơ bảo, Thái Thú mới tên Viên Di, tự Bá Nghiệp, là em họ của Viên Thiệu. Nói xong cũng không để phỉ tìm hỏi thêm. Trèo lên xe ngựa đi về dịch quán Tương Dương. Phỉ tìm đưa tiễn sư huynh Từ Nhạc, sau đó vừa đi về vừa suy ngẫm trong lòng, em họ Viên Thiệu, chà, xem ra gần đây Viên Thiệu làm ăn rất khá, tầm ảnh hưởng vương đến cả Duyện Châu. Mà lúc này 3 anh em nhà họ Khoái ngồi trong đình, mặc dù đình vẫn là đình, lá trà vẫn nấu như thường ngày, nhưng không khí lại buồn bực hơn rất nhiều. Em Út Khoái Kỳ nhìn anh cả Khoái Lương, rồi lại nhìn anh hai Khoái Việt. Thấy hai người đều không mở miệng nói chuyện, mà mình cũng không biết phải mở lời ra sao, liền cúi đầu im lặng nhìn chằm chằm vào lò than. Những ai từng trải qua cảm giác chờ đợi trong im lặng đều thấy khó chịu, bởi vì sự im lặng như một con dao vô hình kề vào cổ, gây ra áp lực cho người có mặt, thời gian càng dài, áp lực càng tăng lên. Khoái Việt thấy Khoái Lương một mực nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt sụ xuống như mất sổ gạo. Hắn đã nhận được tin, hôm qua phỉ tìm bàn giao đủ 40.000 mũi tên. Thái Mạo đã ký tên đóng dấu, xem như mọi chuyện kết thúc, cái bẫy Khoái Việt bày ra chẳng những không đánh ngã phỉ tiền, ngược lại còn làm cho phỉ tiền phát triển lớn mạnh hơn nữa. Hiện nay Phỉ Tiềm không chỉ là người được chọn để kế thừa học vấn Bàn Đức Công, mà còn là con rể của nhà họ Hoàng, mượn tay nhà họ Hoàng thuận lợi hoàn thành công việc mà Khoái Việt cho là khó bằng trời. Chuyện này làm Khoái Việt, kẻ tự cho mình thông minh tài hoa hàng đầu đế quốc, cảm thấy mình vừa bị tát một cú rất đau. Khoái Kỳ thực sự có chút chịu không được không khí ngột ngạt này, đành lên tiếng trước, e hèm, đại ca, thật ra nhị ca cũng không tính toán sai, chẳng qua Phỉ Tiềm đó hắn, Khoái Kỳ nói được một nửa, thấy ánh mắt Khoái Lương nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc không thể tiếp tục, đành nuốt nửa câu còn lại vào bụng, tiếp tục trong lò than. Khoái Lương lại quay đầu nhìn Khoái Việt đang đổ mồ hôi, lòng mềm nhũn, đành bảo, trà đã sôi chưa, Khoái Kỳ lanh mồm lanh miệng, lập tức trả lời, ý, chưa có sôi mà. Khoái Lương trừng mắt nhìn Khoái Kỳ rồi quay đầu hỏi Khoái Việt, vì sao trà chưa sôi? Khoái Việt hiểu anh mình đang mượn trà để nói đến chuyện Phỉ Tiềm, đành thành thật đáp, bởi vì lửa chưa đủ lớn. Tốt lắm, biết vì sao ta không cho đệ tiếp tục nhúng tay vào chưa? Thế cục đã hình thành, có làm cũng chỉ tốn công vô ích. Khoái Việt cúi đầu nói, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt. Khoái Lương nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật dài, bỗng nhiên nhắc đến một việc không liên quan đến Phỉ Tiềm. Hôm qua thứ sử gọi ta đến để thảo luận về chiến dịch chống Đổng Trác. Bọn họ muốn đánh Đổng Trác. Khoái Kỳ đang pha trà giật nảy mình, suýt chút làm đổ ấm nước. Khoái Lương vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt, ai, Nguyên Thái, đệ vẫn nên luyện thêm tâm cảnh, quá nóng nảy rồi, ngày mai chép 10 lần, lễ kinh, quyển số 31, vâng à, Khoái Kỳ vẻ mặt đau khổ, quyển 31 có gần 2.000 chữ, 10 lần tức là 20.000 chữ, chép lại cũng không phải như viết văn. Tùy ý ghi vài câu là xong chuyện. Hắn biết tính anh cả mình, dùng việc ghi chép để nâng cao tâm cảnh, cho nên nếu có chữ nào sai sót sẽ phải chịu phạt nặng thêm. Về chiến dịch này, đại ca thấy sao? Khoái Việt thăm dò thử, Khoái Lương không trả lời mà hỏi ngược lại, ta muốn hỏi đệ thấy thế nào? Chúng ta không thể theo họ. Vì sao? Lưu Cảnh Thăng vừa mới nắm quyền ở Kinh Châu, gốc rễ chưa vững. Nếu tùy tiện xuất binh chỉ sợ trọng không được gà lại mất thêm nắm thóc. Khoái Việt suy nghĩ rất rõ ràng, Lưu Biểu còn chưa nắm vững Kinh Châu, ham hố chạy theo người ta thảo phạt Đổng Trác làm cái gì. Khoái Lương nhẹ gật đầu, tốt lắm. Dị độ, bây giờ để biết mình phải làm gì chưa? Ngày mai, ta sẽ tự mình đến chỗ Phỉ Tiềm thỉnh tội. Ý của Khoái Lương rất dễ hiểu, bản thân Lưu Biểu còn chưa đứng vững, chẳng lẽ nhà họ Khoái thì khác sao? Để biết là tốt rồi. Ngoài miệng Khoái Lương nói thế, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Bản thân hắn cũng nghĩ giống Khoái Việt, định tìm cách lật đổ tên này, nhưng nhà họ Khoái muốn một mình chống lại ba họ Bàn, Thái, Hoàng là điều không tưởng. Phải tiếp tục tích lũy nội lực, trước hết đứng vững gót chân ở Kinh Châu, phần còn lại ngày sau lại tính. Cuối cùng Khoái Lương nói thêm một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta còn nhiều thời gian, chương 135, khát vọng địa bàn. Trong một diễn biến khác, sau khi Tôn Kiên trải qua cảm giác hưng phấn vì được phong hàm tướng quân, giờ đây hắn đã tỉnh táo hơn, bắt đầu động não suy nghĩ. Chỉ có điều càng suy nghĩ, con hổ Giang Đông càng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, Viên Thuật đã làm đúng theo lời hứa, tên nhóc đó dân tấu chương xin triều đình phong cho mình chức phá lỗ tướng quân, còn kèm theo danh hiệu thứ sử Dự Châu. Nghe thì hay đó, nhưng thực tế chả khác nào gân gà, khoan hãy bàn đến chức phá lỗ tướng quân. Trước tiên nói một chút về hàng tặng kèm là thứ sử Dự Châu. Ở thời Đông Hán, nhắc đến Dự Châu, người ta sẽ nghĩ ngay về một khu vực hành chính, trong đó thứ sử Châu này sẽ cai quản huyện Tiếu, quận Vĩnh Xuyên và quận Nhữ Nam, đồng thời còn có đất phong của bốn nước chư hầu cũ gồm Lương, Phái, Trần, Lỗ. Khi Tôn Kiên tính toán lại một chút, hắn phát hiện lũ người ở những khu vực này đều có bè phái riêng, có tên khỉ khô nào chịu nghe hắn sai khiến, tất nhiên chẳng có ma nào. Hai quận còn lại càng không cần bàn. Nhữ Nam là gốc rễ nhà họ Viên, từ thời Viên An đã bắt đầu gây ảnh hưởng, lão ta đảm nhiệm chức tam công, môn hạ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đến thế hệ Viên Thuật đã là mặt trời giữa trưa. Bảo Tôn Kiên đi cai quản Nhữ Nam. Ha ha, còn chưa biết ai quản ai đâu nha. Vĩnh Xuyên hả? Đây là đất của các thế gia hùng mạnh có tiếng trong đế quốc, từ tướng quân cho đến văn thần tuyệt thế hầu hết để ra lò ở đây. Nếu Tôn Kiên dám chạy tới đây khoa tay múa chân, đoán chừng sẽ bị những đại nho đương thời phun nước bọt cho không ngóc đầu dậy nổi. Còn bốn vùng đất chư hầu Lương, Phái, Trần, Lỗ thì sao? Ha ha, đất của lão Lưu kinh doanh mấy trăm năm lập quốc, mỗi nơi đều có tướng lãnh quản lý, Tôn Kiên lấy tư cách gì nhúng tay vào? Quan trọng nhất chính là khu trị sở của Dự Châu nằm ở huyện Tiếu, phủ thứ sử Dự Châu cũng đặt ở đó. Vấn đề ở chỗ địa bàn Tôn Kiên lại thuộc quận Nam Dương ở Kinh Châu. Nếu thật sự muốn đi nhận chức, phải đến huyện Tiếu nằm sâu trong đất phái, vậy phải bỏ lại toàn bộ đàn em, giỏi lắm hắn chỉ dẫn theo được Tổ Mậu, Trình Phổ, Hàng Đương, Hoàng Cái và một số binh lính giới hạn mà thôi. Bảo Tôn Kiên dẫn toàn bộ đại đội Tiền Hô Hậu Ủng tiến vào đất do tướng lĩnh trung thành với hoàng đế trấn giữ, nhỡ có người chụp cái mũ tạo phản, kết cục của hắn sẽ giống hệt ba anh em Trương Giác. Lại nói về chức Phá Lỗ tướng quân, ừ thì chức này đúng là tướng quân đấy, nhưng lại là một danh hiệu có tiếng không có miếng. Vì sao? Nhà Hán có rất nhiều danh hiệu dành tặng cho tướng lĩnh, nhưng chỉ để trưng cho đẹp, chẳng có tác dụng gì cả. Định nghĩa của chức Phá Lỗ tướng quân tức là tướng quân đi thảo phạt dị tộc. Nếu hắn chạy đến đất Bắc, nơi tập trung nhiều sắc dân như Khương, Hồ, Tiên Ti các thể loại còn hy vọng kiếm được chút lợi ích, tiếc thay hắn lập nghiệp ở quận Nam Dương, chỗ này đào đâu ra dị tộc cho hắn phá. Hiện nay Trường Sa cũng không trở về được, mặc dù hắn là thái thú Trường Sa, thế nhưng một khi rời khỏi nơi công tác, cũng giống như từ chức mà đi. Bây giờ khoác thêm cái danh thứ sử Dự Châu. Đã làm thứ sử ở Dự Châu còn chạy về Trường Sa làm gì? Cuối cùng tất cả vấn đề đều xuất phát từ Viên Thuật, thế hắn phải làm gì? Chạy đi tìm Viên Thuật lý luận. Nói cái gì bây giờ? Người ta hứa hẹn cho hắn chức tướng quân, sau đó không chỉ có chức tướng quân mà còn tặng kèm thêm chức thứ sử. Gặp khó khăn khi cai quản. Chức quan là hắn lĩnh, ấn tín và dây triện cũng được hắn đeo trên người, đừng nói hắn còn bắt Viên Thuật đi quản lý dùng cho hắn nha. Chưa xét đến việc Viên Thuật đảm nhiệm chức hậu tướng quân, một trong những chức võ quan cao cấp, là sếp của nhiều tướng quân khác trong đó có Tôn Kiên, kể cả Viên Thuật không có chức vị, hắn có thể mặc giày đi tìm người ta không? Kết quả sẽ là như vậy, Viên Thuận phun nước bọt chửi cho mụ cả đầu, còn dân chúng xung quanh chỉ trỏ bàn tán, tưởng thế nào, hóa ra con hổ Giang Đông Tôn Văn Đài trông thế mà rỡm đời, ra làm quan còn đòi người khác phải quản lý giúp mình, hay định ngồi mát ăn bát vàng. Tiếp đó cái tên Tôn Kiên sẽ trở thành trò cười cho đám dân đen hoặc các công tử ngồi trà dư tửu lậu, tóm lại hắn không thể dây dưa như vậy được nữa, bây giờ nguồn cung từ Trường Sa cũng đã mất, chỉ có thể ăn bám thuế ruộng của Nam Dương, nhưng toàn bộ tiền lương đều nằm trong tay Viên Thuật. Tôn Kiên nghĩ đến đây, bật dây gạo to một phen cho đỡ tức, nhưng hồi lâu sau hắn ngồi sụi lơ xuống ghế, coi như mình chửi nữa cũng chẳng có tác dụng gì, đành cắn răng nhìn xuống. Hắn chưa bao giờ khát khao có một địa bàn thuộc về riêng mình nhiều như vậy. Trường Sa quá nhỏ bé, còn Nam Dương rộng lớn giàu có nhưng lại là đất nhà người ta, sống dưới sự kìm kẹp đến mức ăn miếng cơm cũng phải dòm sắc mặt người, thật sự quá khó chịu. Con bà nó, Tôn Văn Đài mình đâu phải hạng rẻ mạt chỉ biết xung xoe như chó vẫy đuôi mừng chủ, dù sao mình cũng xuất thân từ Kinh Châu, trước mắt Lưu Biểu chỉ mới chân ướt chân ráo chạy đến quản lý, khả năng khống chế còn yếu kém, đã không đánh được Nam quận. Vậy thì mình. Đang lúc nghỉ ngợi, có binh sĩ báo hậu tướng quân Viên Thuật mời qua phủ nghị sự. Tôn Kiên gặp được Viên Thuật, trong lòng cảm thấy khinh bỉ, cái bộ dạng quần là áo lụa cộng thêm nụ cười đẻo giả đúng là gai mắt. Viên Thuật vẫn vậy, xuất hiện với bộ áo lụa nạm ngọc sang chảnh, trong phong độ nhẹ nhàng, cười chào hỏi Tôn Kiên, Tôn tướng quân, chẳng hay ngươi có cái nhìn thế nào về triều đình hiện nay. Ha ha, Kiên là một kẻ dân giả vùng núi. Nhờ ơn hậu tướng quân mới được trèo cao, làm gì có cao kiến nào ra hồn, chẳng hay ý của hậu tướng quân là. Tôn Kiên không mặn không nhạt nói một câu. Chuyện này cũng giống như Viên Thuật dự tính, hắn vốn dĩ không muốn hỏi ý Tôn Kiên, chỉ đãi bôi trước để có cớ phun ra vài câu đạo lý. Ai, nghĩ đến cũng buồn. Hiện tại triều đình mù sương ám khí, kẻ gian lộng quyền chèn ép hoàng đế, Viên Thuật nói một cách thoải mái chắc Kiên nể gì, dù sao Tôn Kiên sẽ đều nghe theo mình. Nếu tên này trở mặt, ha ha, toàn bộ thuế ruộng nuôi quân của hắn đang nằm trong tay mình, chỉ cần mình siết nhẹ lòng bàn tay, đảm bảo ba ngày sau đại doanh Giang Đông sẽ nổi loạn. Nói đi cũng phải nói lại, hai ngày trước Viên Thuật nhận được thư từ Thái Thú Đông quận Kiều Mạo, trong thư có nói hắn âm thầm liên hệ với Thái Thú Bột Hải Viên Thiệu, tự như đang âm mưu chống lại Đổng Trác. Hóa ra tên Viên Thiệu có chủ ý to gan như vậy. Bản thân Viên Thuật cũng có chuyện đau đầu, trên thực tế hắn đang nắm Nam Dương trong tay. Nhưng chức danh là hậu tướng quân chứ không phải thái thú Nam Dương, càng không phải thứ sử Kinh Châu, ít nhiều cũng thiếu chính danh. Ban đầu Viên Thiệu định dòm ngó Nam Kinh Châu, kết quả nhận được thư của Kiều Mạo, đột nhiên đầu óc được khai sáng. Phải rồi, tự nhiên cố đấm ăn xôi tranh giành phía Nam loạn lạc làm gì? Nếu mình mượn danh chống Đổng Trác, đem quân Bắc tiến, không chỉ có cơ hội nắm giữ triều chính mà còn nuốt trọn vùng đất Hà Lạc giàu có. Bởi vậy một mặt Viên Thuật viết thư để phản hồi Kiều Mạo, mượn tay Kiều Mạo tuyên bố Tam Công ủng hộ hắn, đồng thời kể tỉ mỉ tội ác của Đổng Trác, thiên tử đang lâm nguy, chư hầu hy vọng nghĩa sĩ các nơi gia nhập quân đội, giải trừ quốc nạn. Phần còn lại Viên Thuật sẽ đến gặp Tôn Kiên, mượn tài năng của hắn để tranh giành lợi ích. Dù sao Viên Thuật cũng hiểu Tôn Kiên đang cực kỳ khát vọng có một vùng đất của riêng mình, cho nên trên cơ bản đây là mối quan hệ đôi bên đều có lợi, huống chi mình còn nắm lấy mạch máu của quân đoàn Giang Đông, làm sao Tôn Kiên dám từ chối. Quả nhiên Tôn Kiên chẳng có một thái độ bất mãn nào, lập tức nghe theo hiệu triệu, còn xin được làm tiên phong. Viên Thuật cũng bày ra vẻ mặt mừng rỡ, đỡ Tôn Kiên dậy, hai bên nhìn nhau cười to, đều nhìn thấy sự khát khao địa bàn trong mắt đối phương. Chương 136, Thử Tiễn. Ngày thứ hai, Phỉ Tìm trở lại trước cửa phủ nhà họ Hoàng, phát hiện Bàn Thống đang đứng đó cũng một người đàn ông trung niên đang thử tiễn cùng gia chủ Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn trông thấy Phỉ Tìm tới, liền giới thiệu hai người với nhau, đây là Hoàng Trung Tự Hán Thăng, kỹ năng bắn cung rất giỏi, võ nghệ cao cường. Còn đây là Phỉ Tìm Tự Tử Uyên, con rể của ta. Quả nhiên là Hoàng Trung. Hoàng Trung phiên bản trung niên. Phỉ Tìm vội vàng bước đến chào hỏi. Hoàng Trung cũng buông cung trên tay xuống, chắp tay hành lễ với Phỉ Tìm. Trước đây Hoàng Trung từng đến phủ nhà họ Hoàng đều mời Hoàng Thừa Ngạn luyện ra một mớ mũi tên phù hợp với mình, dù sao việc này chỉ có nhờ bậc thầy thủ công mới có khả năng làm được. Bản thân Hoàng Trung luyện tiễn tới trình độ này, loại tiễn phổ thông trong quân đội không còn làm hắn thỏa mãn nữa, đừng nói chi những mũi tiễn dân dụng làm từ lò rèn trên phố. Ngoài ra tìm Hoàng Thừa Ngạn là vì giá rẻ, chịu thôi, đời lính mà, thợ thủ công thành Tương Dương báo giá quá cao, thực sự Hoàng Trung không thể chi trả nổi, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vào thời cổ đại, những người luyện tập võ nghệ sẽ phải rèn luôn thể lực, muốn rèn thể lực cũng không thể hít gió mà sống đúng không? Nhất định phải có nhiều đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, từ nhỏ Hoàng Trung đã yêu thích võ nghệ, mà môn này tiêu tiền còn nhanh hơn nước chảy, chưa kể chức quan của hắn không kiếm được bao nhiêu, thành ra năm năm rộng tháng dài, trong nhà tự nhiên có chút túng quẫn. Cũng may Hoàng Trung có thiên phú về mặt cung tiễn, thường xuyên lên núi săn bắn mới có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ thịt của mình, ngoài ra có thể dùng thú rừng để đổi lấy chút tiền chi tiêu. Tuy nhiên muốn hắn móc hầu bao để chi cho từng ấy mũi tiễn, quả thật là làm khó hắn. Hoàng Thừa Ngạn cũng biết Hoàng Trung khó xử, lại thêm tính yêu tài nên lão dùng giá tiền thấp nhất để thương lượng, dù sao Hoàng Thừa Ngạn cũng biết nếu mình tùy ý tặng miễn phí hoặc cấp tiền bạc sẽ động chạm vào lòng tự ái các võ tướng như Hoàng Trung, sẽ bị hắn xem là sỉ nhục. Lần này Hoàng Trung muốn chế tạo tiễn ba ngạnh, khoảng vài chục mũi là đủ. Mũi tiễn có chiều dài cỡ khoảng một ngón tay, ba mặt lưỡi đều sắc bén. Thân tiễn làm dày hơn bình thường. Ngoài ra Hoàng Thừa Ngạn còn phủ thêm một lớp sơn đen lên trên thân và bọc thêm một lớp da cá ở vị trí tiếp giáp với cung để tránh trơn trượt. Sau đó, lão sử dụng lông ngỗng trắng làm đuôi tiễn để thể hiện sự khéo léo tinh tế. Nhìn sơ qua đã biết tiễn này không tầm thường. Khi Phỉ Tìm đến nơi, Hoàng Trung đang thử tiễn, tuy nhiên sau khi xem xong toàn bộ mũi tiễn đặc chế cho hắn, Phỉ Tìm lại chẳng thấy bia ngắm bắn tên ở đâu, chẳng lẽ thằng cha này định bắn bừa, ánh mắt hắn đảo quanh. Cũng may có lông chim trắng làm ký hiệu nên hắn rất nhanh đã tìm được cái cây được Hoàng Trung chọn làm bia tập bắn. Phỉ Tìm liền ước lượng khoảng cách từ vị trí phủ nhà họ Hoàng đến chỗ cái cây xui xẻo kia chắc hẳn hơn 200 mét. Thời cổ đại có đơn vị đo lường khác với thời hiện đại, họ đều dùng bước chân để tính độ dài, vượt qua hai bước chân mới tính là một bước hoàn chỉnh, rơi vào tầm 1m6. Như vậy theo cách tính này, vị trí chỗ Hoàng Trung đứng đến gốc cây kia sẽ bằng 150 bước. Hắn bên đi đến gần cái cây, nhìn thấy mũi tiễn do Hoàng Trung bắn đã xuyên thủng thân cây, chỉ có nước dùng dùng đá gõ vào thân tiễn để gỡ nó ra. Phỉ Tìm lại liếc nhìn đầu mũi tiễn, lưỡi sắc ba cạnh có vẻ hơi cùng đi một chút, nhưng vẫn xài được tốt, xem ra Hoàng Thừa Ngạn đưa cho Hoàng Trung hàng chất lượng cao nha. Phỉ Tìm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu cái cây này đổi thành một kẻ xui xẻo không có áo giáp, như vậy trong tầm bắn của Hoàng Trung, nhất định sẽ bị bắn chết, hơn nữa còn có thể xuyên thủng hai người. Nhưng nếu kẻ địch có áo giáp thì sao? Thời điểm bị trúng tiễn, áo giáp phổ thông có thể phòng ngự được bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Phỉ Tìm liền chạy về nói với Hoàng Trung một tiếng, muốn mời hắn hỗ trợ mình kiểm tra giả thuyết vừa nghĩ ra. Không ngờ Hoàng Trung lại có chút do dự, không trả lời ngay, tự hồ có chút khó xử nhìn đống mũi tên mới toanh của mình. Phỉ Tiềm đoán Hoàng Trung có lẽ đang tiếc đống tiễn mới ra lò, dù sao loại tiễn xịn như vậy, kể cả chắc chắn hơn so với tiễn phổ thông nhưng vẫn có tỷ lệ hư hỏng, mất một cây cũng như mất một mớ tiền. Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm lập tức bảo hắn chỉ cần dùng mũi tên phổ thông là được, quả nhiên Hoàng Trung liền cười đáp ứng, cũng may nhà họ Hoàng không thiếu tiễn phổ thông, trong chốc lát thợ thủ công đã sắp xếp ba hình nhân mặc giáp gỗ, giáp da và giáp vẫy ca. Hoàng Trung dương cung lên, chả cần ngắm nghía nhiều, thay viên bắn vào mỗi hình nhân 5 mũi tiễn. Thời điểm Hoàng Trung chuyển hướng sang giáp vẫy cá, mũi tiễn đầu tiên không những không xuyên thủng mà còn bị dội ra, sau đó Hoàng Trung lại bắn thêm một tiễn nữa. Phỉ Tiềm lén nhìn sắc mặt Hoàng Trung và ông già vợ mình, phát hiện cả hai vẫn bình thường như mọi ngày, chẳng có gì bất ngờ khi mũi tiễn không thể xuyên thủng giáp vẫy cá. Hắn lập tức hiểu ra, áo giáp loại tốt có tỷ lệ chặn được tiễn phổ thông rất cao, cho nên Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Trung mới chẳng có vẻ kinh ngạc gì cả. Lại nói về tiễn phổ thông, đây là loại tiễn lưỡi hình tam giác, hai mặt không bằng phẳng, chiều dài khoảng nửa ngón trỏ. Phỉ Tiềm bước lên xem thử kết quả, khả năng phòng thủ của giáp da đúng là loại lạc đà gầy hơn ngựa béo, năm mũi tiễn trên cơ bản đều cắm sâu vào, chỉ có điều không đâm xuyên qua hình nhân mà thôi, nếu kẻ địch không có giáp bị bắn trúng, kiểu gì cũng chết chắc. Giáp gỗ khá hơn một chút, bắn vào khe hở giữa các miếng gỗ đều bị cắm sâu hệt như giáp da, nhưng những mũi tiễn trúng vào các miếng gỗ lại có tình trạng tốt hơn nhiều. Hình nhân mang giáp gỗ có 3 mũi tiễn trúng vào miếng gỗ, 2 mũi còn lại trúng giữa những khe hở. Giả sử quân sĩ mang giáp gỗ bị trúng tiễn tại vị trí miếng gỗ, vết thương cũng không nặng, vì phần tiễn cắm vào miếng gỗ khá nông. Cuối cùng là giáp vẫy cá, lực phòng thủ của thứ này cực kỳ khủng khiếp. Mũi tiễn bị bắn bay là do góc nhắm không tốt lắm nên mới bị văng ra ngoài. Tất nhiên đây là thí nghiệm trên những mũi tiễn phổ thông, nếu dùng mũi tiễn ba ngạnh đặc chế của Hoàng Trung, đoán chừng mũi đầu tiên đã cắm sâu vào giáp vẫy cá. Như vậy Phỉ Tiềm kết luận áo giáp thời Đông Hán chỉ có giáp vẫy cá có khả năng phòng thủ thật sự, còn giáp gỗ cùng giáp da đúng là loại nát bét, kể cả người bắn không phải Hoàng Trung mà là một cung thủ bình thường, quân sĩ trong vòng 100 bước đều phải chịu sát thương chí mạng. Chương 137, nguyên nhân áo giáp cải tiến chậm chạp, kết thúc buổi thử tiễn, Phỉ Tiềm đã kiểm chứng được số liệu thực tế thời nhà Hán. Hắn nói với Hoàng Trung, Hán thằng có biết cung thủ trong quân có thể bắn chuẩn trong vòng mấy bước không? Cung thủ phổ thông chắc chắn không thể có trình độ cao như đồng chí Hoàng Trung, nhưng số lượng rất đông đảo nên mang tính uy hiếp cực cao. Hừm, để cho dễ hiểu, mổ chia làm 3 cấp, cung thủ bình thường có thể bắn chính xác ít nhất 10 mũi tên trong vòng 50 bước. Cung thủ tầm trung sẽ bắn chính xác trong vòng 100 bước, còn ngoài 100 bước sẽ được gọi là thiện xạ. Ta biết rồi. Câu hỏi tiếp theo, nếu một kẻ gà mờ chưa từng đến quân doanh như ta muốn học bắn cung, liệu có khả năng hay không? Phỉ Tiềm hỏi vấn đề này chủ yếu là muốn biết người bình thường trở thành cung thủ có khó hay không, dù sao cung thủ là đội ngũ quan trọng bậc nhất trong quân đội, người học binh pháp ắt hẳn phải tìm hiểu thật kỹ. Huống chi Phỉ Tiềm cũng muốn biết mình có thích hợp học bắn cung hay không. Nếu hắn có thể học được vài đường cơ bản từ Hoàng Trung, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Đương nhiên cái Phỉ Tiềm muốn chính là học tập bắn cung cơ sở mà thôi, để đạt được trình độ cỡ Hoàng Trung, ha ha, không có một vài bài luyện tập đặc biệt và năng khiếu thì còn khước. Hoàng Trung nhìn Phỉ Tiềm một chút rồi bảo, thứ cho mổ nói thẳng, Tử Uyên muốn học bắn cung, chuyện này đơn giản lắm, nhưng trong quân thì chắc là không được đâu. Thư sinh thời Hán đa phần sẽ học cả bắn tên. Vì đây là một hạng mục trong quân tử lục nghệ, nghi thức bắn cung cũng là một quy chuẩn trong việc xã giao và tham dự hội nghị, đồng thời luyện tập tính kiên nhẫn, chí hướng vững chắc cho người quân tử. Về vế thứ hai, Hoàng Trung nói không sai, hội hè của giới sĩ tộc đều bắn bia cố định là chính. Nhưng nếu Phỉ Tiềm gia nhập quân đội, mục tiêu cần bắn là người sống, bọn họ có chân, không ngu dại mà đứng lại cho ngươi tỉa hết mũi tiễn này đến mũi tiễn khác. Chả trách nhà họ Thái chỉ thay mình huấn luyện 100 cung thủ, lại làm cho Hoàng Thừa Ngạn kích động đến thế, có lẽ nguyên nhân căn bản hẳn là ở chỗ này. Nếu người bình thường cầm cung tự mình luyện tập, mất 3-4 tháng mới có thể làm quen với cung tiễn, chưa kể đến việc tập sai phương pháp dẫn đến chấn thương cổ tay và ngón tay. Phỉ Tiềm nhìn Hoàng Trung, tuy biết đây là một võ tướng top đầu Tam Quốc, nhưng hắn và kẻ này chỉ mới bèo nước gặp nhau, chẳng có gì thân thiết cả, cho nên liền nói với Hoàng Thừa Ngạn, thưa nhạc phụ. Lần này Hán thăng thử tiễn cực khổ, lại giúp con ngộ ra được nhiều điều trong binh pháp. Toàn bộ chi phí chế tiễn của Hán chi bằng cứ tính cho con là được. Hoàng Thừa Ngạn cười lớn bảo, Ha ha, con rể nói có lý, Hoàng Trung liên tục từ chối, bảo đây là một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến, không chịu tiếp nhận ân tình của Phỉ Tiềm, luôn mồm bảo đồ mình mua tiền mình trả. Phỉ Tiềm còn nói thêm, hán thăng chớ nên từ chối, ngày khác Tiềm còn nhận thêm 100 tân binh, họ đều là cung thủ, hy vọng hán thăng bỏ chút thời gian chỉ điểm một hai, chút chi phí chế tiễn xem như món quà ra mắt. Chỉ mong bọn họ có thể học được chút tài nghệ của hán thăng là Tiềm đã cảm kích bất tận rồi, đến đây Hoàng Trung mới chịu để Phỉ Tiềm trả tiền, hắn hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn cùng Phỉ Tiềm rồi mang tiễn đặc chế quay về. Phỉ Tiềm tiễn Hoàng Trung, trong lòng không khỏi thở dài. Hoàng Thừa Ngạn đứng bên cạnh vẫn cười rạng rỡ, Phỉ Tiềm lại cảm ơn bố vợ đã phối hợp, nếu không có gia chủ lên tiếng, chưa chắc Hoàng Trung nể mặt mình. Hoàng Thừa Ngạn khoát tay, con rể, chúng ta là người một nhà, khách sáo dài dòng làm gì? Vừa rồi con bảo hán thăng thử tiễn, chẳng hay đã nhìn ra manh mối gì chăng, kỳ thật Phỉ Tiềm đã đọc hết ba quyển sách do Hoàng Thừa Ngạn tặng, có một chút tâm đắc, bây giờ nhìn Hoàng Trung thử tiễn, hắn rốt cục sáng tỏ. Trước mắt quân đội nhà Hán thuộc dạng tấn công cao hơn phòng thủ. Dưới tình huống bình thường, hệ thủ đoạn tấn công xuất hiện sẽ có biện pháp phòng thủ tương ứng, nhưng ở thời đại này, coi như không phải Hoàng Trung mà là một cung thủ phổ thông được huấn luyện đầy đủ, trong vòng 100 bước cũng sẽ tạo ra sát thương đáng sợ với bộ binh không mặc giáp hoặc chỉ mặc giáp da. Phỉ Tiềm vừa suy nghĩ vừa tháo giáp vảy cá trên cây xuống, nhìn thật kỹ, phát hiện loại áo giáp này không chỉ kiểu dáng thiết kế mà ngay cả chất liệu cũng khác biệt rất nhiều so với giáp gỗ. Trong lòng hắn chùng xuống, một ý tưởng đen tối xuất hiện trong đầu, phải chăng nhà Hán cho rằng người đẻ như chuột nên chết nhiều hay ít không quan trọng, hay những thế gia tự cho bản thân thượng đẳng, không xem binh lính là con người. Giáp vảy cá chỉ dành riêng cho tướng lĩnh cấp cao, lực phòng thủ cực mạnh, nhưng binh sĩ phổ thông làm gì có đãi ngộ tốt thế này, ngay cả người có chức vị như Trương Chiêu. Trong quá trình đồng hành với hắn đến Tương Dương, Phỉ Tiềm chỉ thấy Trương Chiêu mặc mỗi giáp gỗ mà thôi, chứ đứng nói đến binh sĩ tầng lớp thấp đến giáp da còn không có. Phỉ Tiềm đem ý tưởng của mình nói cho Hoàng Thừa Ngạn, hy vọng nhận được phản bác từ bố vợ, nhưng Hoàng Thừa Ngạn trầm ngâm một hồi, lại yên lặng nhẹ gật đầu không nói gì. Binh sĩ nói trắng ra chỉ là chốt thí, làm gì có ai trang bị tận răng cho chốt thí bao giờ, tác dụng duy nhất của chốt thí là tiêu hao vật tư cùng hậu cần đối thủ. Cái tướng lĩnh cần là binh sĩ có thể chết vào đúng thời điểm. Binh sĩ lâu năm lên lon sẽ được đãi ngộ cao hơn chốt thí một chút, được mặc giáp da, hoặc thậm chí có cơ hội sở hữu một bộ giáp gỗ loại tốt. Nhắc tới giáp gỗ, thứ này có một chỗ hay là có tính tái sử dụng cao, mấy miếng sắt xen lẫn trong gỗ có thể thu gom từ xác địch sau đó nấu chảy rồi ghép lại đưa cho binh sĩ khác. Ngoài ra những người bề trên đều ước gì đem tất cả sắt đúc thành đau thương để giết người. Làm gì có ai để ý đến việc chế giáp? Đó cũng là lý do vì sao đến cuối thời Đông Hán, áo giáp vẫn không phát triển. Nhưng Phỉ Tiềm biết quan niệm này rất thiếu hụt, lực phòng thủ thấp cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ sống sót của binh sĩ thấp đến đáng thương. Cũng vì tỷ lệ sống sót thấp nên các chiến binh kinh nghiệm trong quân đội rất ít, tính lão luyện trong thực chiến thiếu hụt nhiều. Một đội ngũ được hình thành bởi các chiến binh kinh nghiệm có đến 30%-50% gặp khổ cực hoặc cuộc chiến diễn ra theo chiều hướng bất lợi vẫn không sụp đổ, nhưng một đội quân toàn tân binh rất dễ mất tinh thần, tầm 20% đã là tốt lắm rồi. Bên cạnh đó chiến binh dày kinh nghiệm sẽ biết cách phối hợp tốt hơn, dưới điều kiện trang bị ngang nhau, một chiến binh kinh nghiệm có thể đánh gục ít nhất 3 tân binh, nhưng nếu hắn có trong tay 10.000 chiến binh kinh nghiệm, vậy Phỉ Tiềm có thể đánh bại một đội quân chỉ toàn tân binh dù họ đông gấp 5 lần. Thử tưởng tượng, một trận đánh lớn diễn ra, tiền tuyến bị sụp đổ sẽ dẫn đến tuyến sau bị rối loạn đội hình, đến lúc đó tân binh chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Một khi khủng hoảng lan tràn khắp quân, không khống chế tốt sẽ dẫn đến thua trận, chốt lại, vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, bằng bất cứ giá nào Phỉ Tiềm cũng phải nâng cấp áo giáp. Ví dụ như giáp mũ, ở thời Hán được gọi là mũ chiến đấu. Gắn kèm một mặt nạ sắt càng tốt, ít nhất không gặp phải tình huống bị chột mắt như Hạ Hầu Đôn. Độ nguy hiểm cũng giảm bớt, dù sao sắp tới từ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc sẽ dấy lên khói lửa chiến tranh liên miên, Đông Hán cũng bước vào thời kỳ loạn lạc, mỗi ngày đều có vài trận đánh lớn nhỏ, có trời mới biết hắn sẽ đụng phải dạng nguy hiểm nào. Chương 138, Thế Gia và Bình Dân. Phỉ Tiềm cười tiễn chân Khoái Việt, mãi cho đến khi xe ngựa của Khoái Việt đã khuất bóng. Mới thu lại nụ cười, quay người trở về nhà gỗ, hắn không ngờ rằng Khoái Việt của nhà họ Khoái lại quyết đoán đến thế, tự mình tới núi Lộc chào hỏi Phỉ Tiềm, vừa thấy mặt hắn đã cúi đầu xưng tội. Lúc đó làm Phỉ Tiền giật nảy mình, hắn thật sự không tưởng tượng được một thành viên trụ cột trong thế gia lớn bậc nhất Kinh Châu lại sẵn sàng bỏ qua mặt mũi. Tất nhiên hắn chẳng khó dễ gì sất, nhà họ Khoái làm đến bước đó đã thỏa mãn hắn và cả hai nhà họ Bàn, Hoàng đằng sau lưng mình. Nếu hắn kiêu ngạo ngang ngược có ý làm khó, ngược lại Phỉ Tiền biến thành kẻ không biết điều. Cho nên Phỉ Tiền vui vẻ kéo Khoái Việt đứng dậy, lại nghe hắn tỉ tê chuyện mình bị đám quan văn trong phủ thứ sử lừa gạt ra sao, nhất thời xúc động làm ra chuyện ngu xuẩn. Phỉ Tiền cũng lười vạch trần cái cớ giả dối này, dù sao chuyện này như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, Khoái Việt nói sao cũng được, cứ coi như nghe thêm chuyện vui thôi. Nhìn Khoái Việt đã thành danh từ sớm, lại có thể sẵn sàng dày mặt đi xin lỗi một kẻ chưa có danh tiếng như mình, kẻ này khả năng nhẫn nhịn thật sự rất cao, Phỉ Tiền không khỏi thầm nghĩ, đổi lại chính mình có khi chưa chắc dám làm như thế. Khoái Việt lại diễn một cách vô cùng tự nhiên, chơi tâm kế vô cùng thuần thục. Có điều kể từ lúc Khoái Việt xin lỗi xong, Phỉ Tiền cũng chẳng còn cớ gì để có thể kiếm hắn gây phiền phức, ít nhất bên ngoài là như thế. Quy tắc ngầm của thế gia là vậy đó, nhà họ Khoái sai Khoái Việt đến biểu thị thái độ khiêm nhường, tỏ vẻ chúng ta có chơi có chịu, cho dù Phỉ Tiền chiến thắng cũng phải để lại thể diện cho họ. Trừ khi Phỉ Tiền có ý định sống chết với nhà họ Khoái, bằng không hắn có tức giận cũng phải nhịn xuống. Phỉ Tiền trở lại trong nhà gỗ, vừa đi vừa lắc đầu cảm khái. Tình cờ từ thứ vừa đi ra ngoài về, vô tình đụng trúng nên xích người sang một bên, ra hiệu mời Phỉ Tiền đi trước. Ồ, Nguyên Trực, ngươi định đi đâu thế? Phỉ Tiền luôn cảm giác từ thứ có một cái gì đó rất không hài hòa, nhưng không biết là cái gì, đồng thời sự mất hài hòa này không chỉ vẻ bên ngoài mà còn có nguyên nhân sâu xa gì đó. Từ thứ chỉ vào quyển sách đang cầm trên tay, tại hạ đã đọc xong cuốn sách này, muốn đến thư phòng để đổi quyển khác. Thời điểm Phỉ Tiền xây nhà dưới chân núi Lộc vốn không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, cho nên kế hoạch ban đầu là định xây một phòng dành riêng cho việc đọc sách, kết quả hiện tại cả năm gian phòng đều có người ở, đành phải đem giá sách đặt ở đằng sau bình phong phòng khách. Rất nhiều sách vở mang theo đều để ở đó, người ở trong nhà có lấy cũng tiện tay hơn. Bất quá những quyển sách đặc biệt như Lục Thao của Bàn Đức Công, Ký Sự Làm Nông của Tảo Chi đều đặt trong phòng của Phỉ Tiền. Phòng Bàn Thống cũng có mấy cuốn sách không dễ dàng lấy ra, thời gian này Phỉ Tiền vẫn luôn muốn tâm sự cùng Từ Thứ, nhưng mấy ngày nay chạy tới chạy lui cũng chẳng có khi nào rảnh rỗi, nhân cơ hội này liền lôi kéo Từ Thứ đến phòng mình để nói chuyện phiếm. Từ Thứ sống ở nhà gỗ thời gian dài, Phỉ Tiền đã nhìn thấy nhiều lần, tuy nhiên hắn vẫn chưa thể quen việc một kẻ vạm vỡ to con chuyển nghề sang làm mưu sĩ. Dáng người này khéo còn chắc nịch hơn cả Điển Vi hay Hứa Chữ. Thế quái nào lại làm quan văn cho hết Lưu Bị rồi đến nhà Ngụy? Thêm vào đó sau rất nhiều sự kiện diễn ra, Phỉ Tiền ngày càng nghi ngờ về Tam Quốc diễn nghĩa của La Thần Gió. Quý anh Tào Tháo là một tay chơi chính trị cực kỳ yêu mến tài năng, nhưng đồng thời tay sư huynh mình cũng dính máu rất nhiều tài năng trong lịch sử. Bằng một cách thần kỳ nào mà Từ Thứ không chịu hiến kế cho Tào Tháo, lại được gã chịu đựng nuôi cơm hơn mấy chục năm. Vì vậy chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám nha. Hiện giờ Từ Thứ ngay cả đồng chí Lưu chủ tịch còn chưa gặp được, nên Phỉ Tiền phải tranh thủ tìm hiểu. Ehem, Nguyên Trực sống ở đây cũng đã lâu, có cảm thấy điều gì bất tiện không? Phỉ Tiền lựa chọn mở chủ đề bắt chuyện chuẩn theo sách giáo khoa. Nói đến chuyện này, Từ Thứ phải dựng tượng cúng bái Phỉ Tiền mới đúng. Một là bởi vì Phỉ Tiền xây dựng nhà gỗ nên Từ Thứ mới có cơ hội ở lại núi Lộc, nếu không hắn phải chui rút trong mấy khách sạn chật chội ở Tương Dương hoặc ký túc xá từ trường công lập do Lưu Biểu mở. Tật xấu ngáy ngủ của hắn không cách nào không chế, may nhờ Phỉ Tiền dùng một lượng bông vải, sợi gai dầu và mảnh trúc để tô vách tường dày thêm một tầng, để có thể yên tâm ngáy vang trời, không đến mức mỗi lần ra ngoài đều bị Bàn Thống trợn mắt. Nghĩ đến đây, Từ Thứ liền hướng Phỉ Tiền chắp tay cảm tạ, đây đúng là ân tình rất lớn, dù sao hắn đang học ở chỗ Bàn Đức Công. Kể cả hắn không làm gì nên tội, nhưng một thời gian dài làm cháu Bàn Đức Công mất ngủ, hắn sẽ không còn mặt mũi ở lại chỗ này. Phỉ Tiền vừa cười vừa nói, gặp nhau là duyên phận, huống hồ ta và Nguyên Trực đều học Bàn Công, ít nhiều gì cũng mang thân phận đồng môn, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, ta hơi tò mò, vì sao Nguyên Trực lại biết Thủy Kính tiên sinh, ha ha, đó cũng là duyên phận mà Tử Uyên vừa nói đến, lúc ấy ta, tài, nói ra cũng xấu hổ lắm. Mong Tử Uyên đừng chê cười, ta dính vào một vụ án kiện cáo rắc rối, bị quan phủ bắt giữ, may mà được bạn bè cùng thôn cứu giúp. Mẹ của ta, bà ấy vì ta mà cầu cạnh khắp nơi, bán hết tài sản nhưng vẫn không có người nào chịu nhận làm học trò. Một người đồng hương tên Thạch Quảng Nguyên đã đề cử ta với Thủy Kính tiên sinh, sau đó mới có cơ hội bái bàn công làm thầy. Ồ, hóa ra Từ Thứ xuất thân từ một gia đình địa chủ, mặc dù trong nhà không phải đại gia gì nhưng cũng tạm được, thường ngày tụ tập đám bạn cùng trang lứa lượn lờ khắp nơi. Chuyện này giống thời hậu thế, đám con em nhà giàu phú nhị đại suốt ngày rồ ga phóng xe vào ban đêm, hoặc quẩy hết mình trong các bar club. Trong đám con em này, người tốt chẳng biết được bao nhiêu, tuy nhiên cũng không xấu xa kiểu trộm cắp giết người. Nhưng trong một lần Từ Thứ nhất thời xúc động ra mặt thay cho người khác, đao kiếm không có mắt, lỡ tay chém chết người, sau đó sợ hãi bỏ trốn bị quan phủ bắt được, suýt nữa bị chém đầu. Đám anh em trong thôn coi như nghĩa khí, tạo ra một cơn hỗn loạn rồi liều mạng cứu Từ Thứ ra ngoài. Kể từ khi được cứu, hắn đổi tên từ Phúc thành Từ Thứ, lại được Thủy Kính tiên sinh đề cử nên mới thuận lợi làm học trò bàn đức công. Nhắc đến chuyện này, Từ Thứ không khỏi có chút thương cảm, thở dài bảo, ai, vốn dĩ nhà ta mặc dù không phải phú ông giàu có gì cho cam, nhưng chẳng hề lo lắng cơm áo gạo tiện. Đùng một cái trong nhà biến thành nghèo khó, chỉ còn một mảnh đất cằn, mẹ ta đang sống sung sướng lại phải nai lưng ra làm lụng vất vả, thứ thật bất hiếu, đúng là tội đồ của nhà họ Từ A. Phỉ Tiền nghe xong im lặng thật lâu, cái này có lẽ là nguyên nhân Tự Nguyên trực đổi tên mình thành Từ Thứ, mang ý nghĩa mong mẹ hắn tha thứ cho tội lỗi của con trai. Chương 139, cởi mũ tranh luận. Trong lúc Phỉ Tiền đang cùng Từ Thứ trò chuyện, Bàn Thống và Tảo Chi đã quay trở về. Bàn Thống thò đầu vào phòng ngó nghiêng rồi nói, Tử Uyên, cô ta về nhà mẹ rồi hả? Nhắc đến chuyện này cũng thật buồn cười, hai nhà họ Bàn và họ Hoàng có giao tình rất tốt. Thế hệ sau tất nhiên chơi đùa cùng nhau lớn lên, thân quen khỏi phải bàn. Bàn Thống sợ Hoàng Nguyệt Anh như thế, có lẽ từ nhỏ đến lớn đã bị nạn ấy ăn hiếp rất nhiều. Cho nên Hoàng Nguyệt Anh muốn gả cho Phỉ Tiền, Bàn Thống còn vui vẻ mấy ngày liền vì cuối cùng cũng đã có người quản được Hoàng Nguyệt Anh. Bàn Thống còn tưởng rằng con nhỏ giả mang nhà họ Hoàng lấy chồng rồi phải học theo gia đạo, trở nên nhu mì hiền lành tốt tính, đó sẽ là lúc hắn trả lại toàn bộ những năm tháng bị ăn hiếp. Nhưng cuộc sống luôn đầy màu sắc, có những bất ngờ làm người ta không kịp trở tay. Phỉ Tiền không những không răn dạy Hoàng Nguyệt Anh đạo làm vợ, mà còn chẳng hề nhắc nhở Hoàng Nguyệt Anh cái này không được, cái kia không được. Kết quả Hoàng Nguyệt Anh gả đến đây, cuộc đời Bàn Thống chẳng có gì thay đổi. Nàng ta tiếp tục trêu chọc, trêu không được sẽ cãi lý, cãi không được liền trực tiếp cầm vũ khí đánh người, khiến Bàn Thống rất bất đắc dĩ, cảm thấy ông trời đang chơi hắn. Vốn Phỉ Tiền ý vào lớn tuổi khỏe hơn để bắt nạt hắn, nay lại thêm cô nàng giả mang này xuất hiện, người khổ chỉ có Bàn Thống mà thôi. Phỉ Tiền cười thầm trong lòng, tất nhiên biết Bàn Thống nhắc tới ai, vợ ta chưa trở về, còn ở nhà họ Hoàng có chút chuyện. Gớm khổ, đàn ông đàn an lại đi sợ phụ nữ là thế nào, Bàn Thống một bên đi tới, một bên thấp giọng lầm bầm, kệ ta, cô ta ở luôn tại nhà họ Hoàng là tốt nhất. Từ Thứ trông thấy Bàn Thống xuất hiện, liền chắp tay cung kính đứng, nhường lại ghế bên phải cho Phỉ Tiền, chờ Bàn Thống cùng Tảo Chi đều ngồi xuống mới chịu ngồi ghế bên cạnh. Phỉ Tiền nhìn thấy hết, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hèn gì mình cứ thấy có gì đó sai sai, thì ra không chỉ bề ngoài mà ngay cả hành vi, coi Từ Thứ kìa, làm gì giống một mưu sĩ tự tin trí tuệ chồng chất, ngược lại giống hệt như Thái Sử Minh, vừa câu nệ lại vừa tự ti mặc cảm. Nghĩ đến Thái Sử Minh, Phỉ Tiền đoán thằng bé cũng chả tốt hơn Từ Thứ. Lại còn trốn chui trong phòng đọc sách, cho nên mở cuốn họng gọi thằng bé ra đây họp mặt, mượn cơ hội này để tất cả mọi người giao lưu với nhau. Cả đám đang ở chung một mái nhà, không khí cứ lạnh nhạt như vậy chẳng hay ho chút nào. Thái Sử Minh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nhiều người ở đây liền khẩn trương hẳn lên, trợn to mắt có chút không biết làm sao. Từ Thứ thấy thế, đứng lên chào hỏi Thái Sử Minh rồi kéo thằng bé ngồi xuống cạnh mình, giúp nó bớt xấu hổ. Phỉ Tiền tháo mũ đội trên đầu và đặt xuống bàn, sau đó nói, nhân dịp hôm nay tất cả mọi người đều rảnh, chúng ta tâm sự chút nha. Xét về mặt lý thuyết, ở đây Nguyên Trực lớn tuổi nhất, Sĩ Nguyên có gia thế khủng nhất, nhưng ta đề nghị như vậy, tất cả đều sống cùng một mái nhà, lẽ ra nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy hôm nay mọi người không ngại bỏ qua tôn ti thân phận, tùy ý một chút cho dễ chịu, Sĩ Nguyên thấy sao? Bàn Thống khẽ vươn tay tháo mũ xuống. Đúng rồi đó, ông trời của ta, mỗi ngày đều đội cái thứ chết bầm này nặng cả cổ. Ở nhà thì phải thoải mái chớ. Đừng thấy Bàn Thống trẻ trâu suốt ngày hi hi ha ha, thật ra tâm tư hắn rất kín kẽ, biết Phỉ Tiền không hỏi ai mà cố ý nói riêng mình là có ý gì. Thời gian gần đây mình không thân thiết với Từ Thứ,

Thái Sử Minh còn nhỏ, để hắn tự nhận ra sẽ tốt cho con đường sau này hơn. Thế gia nhà Hán đúng là một vấn đề lớn. Phỉ Tiền đang thử ném đá dò đường, làm kiểm tra để thăm dò trước. Xét theo tình huống hiện giờ, ngoại trừ Thái Sử Minh còn chưa định hướng được tư tưởng, những người còn lại chẳng hề tỏ thái độ ghét bỏ quan điểm của hắn. Như vậy xem ra trong thế hệ trẻ hiện nay có rất nhiều người không thích mô hình chính trị của sĩ tộc, rất muốn tự thân phấn đấu vươn lên. Phỉ Tiền lại hỏi, như vậy quay trở lại vấn đề ban nãy, như thế nào là thế gia? Như thế nào là bình dân? Bàn Thống hừ một tiếng, biểu môi khinh bỉ, Tử Uyên huynh nghĩ sâu xa ghê nha, mặc dù đệ biết nhưng đệ không muốn nói ra đâu. Tảo Chi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm vài câu rồi cúi đầu xuống, nếu như vậy, ta cũng sẽ không nói. Phỉ Tiền nhìn Từ Thứ, kết quả Từ Thứ cũng cười khổ bảo, Tử Uyên, đề tài của ngươi quá mức nhạy cảm nha, Thái Sử Minh thì thôi, có lẽ hắn vẫn đang quay cuồng trong những suy nghĩ điên rồ. Phỉ Tiền lắc đầu, mặc dù người học trò của sư huynh mình cực kỳ thông minh, nhưng chỉ số EQ quá thấp. Có điều người như vậy mới có khả năng kế thừa di sản của sư phụ Lưu Hồng, con đường nghiên cứu thiên văn học rất khô khan, cuộc sống chỉ toàn những con số, ai có tâm hồn sôi động bay bổng lại không thể nào tập trung được. Rồi rồi, bỏ qua vấn đề này, có gì ngày khác bàn lại, bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi. Phỉ Tiền cố ý vui đùa, Bàn Thống cũng nhảy dựng lên phụ họa, vậy chúng ta ăn cơm đã, Từ Thứ cũng vừa cười vừa nói, Tử Uyên, ngươi lại cố ý đổi đề tài. Có đôi khi ta thật sự nể phục ngươi, những thứ thần kỳ như tường cách âm, làm sao có thể nghĩ ra được nhỉ, kha kha, đôi khi thôi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn nể ta chứ? Phỉ Tiền đốc chắc lại bất chấp mặt mũi. Cả đám lại cười vang một trận. Sau một lát vui vẻ, Tảo Chi mới xoa đôi mắt ẩn nước vì cười quá nhiều, Tử Uyên huynh là thế đó, chuyên môn nghĩ về những đề tài mới lạ, hoặc một số lý thuyết nhạy cảm. Bàn Thống lắc đầu nói, đó là ý nghĩ của riêng huynh ấy có được không? Dựa theo những gì ta biết, giới chính trị vẫn do đa số thế gia nắm giữ, Từ Thứ nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn cũng đồng ý với Bàn Thống, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Cuộc đời hắn trở nên nát tươm như thế là do cái hệ thống chính trị chết bầm này, do cái thân phận vùi dưới đáy xã hội của mình. Giả sử hắn xuất thân trong một dòng họ danh gia vọng tộc, có uy có quyền trong đế quốc, có chết thêm chục người nữa thì liệu bản thân mình có cần chạy trốn không? Có cần mẹ mình phải cực khổ bán hết tài sản để chạy án cho mình không? Các ngươi có bao giờ nghĩ rằng, trong tương lai thiên hạ này sẽ do bình dân lãnh đạo không? Phỉ Tiền có chút tò mò hỏi, ngược lại hắn muốn biết những kẻ thông minh tuyệt đỉnh trong Tam Quốc liệu có tư tưởng nào vượt qua khỏi đạo lý bình thường không? Bàn Thống ngắt ngang lời hắn, chuyện này không có khả năng. Nếu như ngày đó thật sự xảy ra, thì trên đời này làm gì còn ai là bình dân nữa? Bàn Thống không hề coi trọng lý thuyết Phỉ Tiền đề ra, cho rằng thứ này quá phi thực tế, bất quá Phỉ Tiền lại vô cùng bội phục Bàn Thống, thằng nhóc này thật sự rất thông minh, chỉ một câu đã nói rõ ra bản chất vấn đề. Đúng vậy, ngày đó thật sự xảy ra, cánh cửa tự do mở đến với mọi người, chẳng ai gọi họ là dân đen, thứ dân, bình dân, nữa. Nhưng nhà Hán cách xa thời hiện đại, Phỉ Tiền chắc chắn chế độ chính trị còn kéo dài rất lâu nữa. Hắn cười rồi bảo, kỳ thật ta hiểu ý Sĩ Nguyên, nhưng chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu thỏa mãn một điều kiện. Bàn Thống suy nghĩ rồi bảo, điều này ta đồng ý. Tảo Chi gật đầu, nghiêm túc bảo, vốn chính là như vậy. Từ Thứ lại lắc đầu, ta cũng hiểu, thế nhưng chẳng có bao nhiêu cơ hội để có thể đạt đến cảnh giới mà Tử Uyên nói. Phỉ Tiền chỉ vào Bàn Thống, Tảo Chi và Từ Thứ, ai nói không có? Sĩ Nguyên không phải sao? Tử Giám không phải sao? Hoặc giả Nguyên Trực không phải sao? Từ Thứ chỉnh lại sắc mặt, ưỡn thẳng sống lưng, trịnh trọng chắp tay với Phỉ Tiền, nếu sau này Thứ có thành tựu, chắc chắn là nhờ ơn tình ngày hôm nay của Tử Uyên. Ôi dào, ta chỉ tùy ý đàm đạo cùng mọi người, Nguyên Trực cứ ngại ngùng thế nào ấy nhỉ? Vậy lần sau ta không dám nói nữa, lúc này Thái Sử Minh đang khổ sở suy nghĩ bỗng nhiên vỗ tay một cái, a, ta đã hiểu rồi. Bàn Thống đùa giỡn, ha ha, ta còn tưởng ngươi ngủ quên mất rồi chứ, Tử Giám, ngươi chớ có để ý, Bàn Sư Thúc đang nói đùa. Phỉ Tiền chỉ trích còn Bàn Thống cười lớn, lẩm bẩm một câu gì đó. Hắn đoán Bàn Thống chẳng nói gì tốt đẹp về mình nên khoát tay bảo Thái Sử Minh, Tử Giám, ngươi hiểu ra điều gì? Bẩm Sư Thúc, ngài vừa lấy sách làm ví dụ, chẳng phải tiện tay mà thật ra ý ngài là khác biệt lớn nhất của thế gia và bình dân, không gì khác ngoài tri thức. hiện giờ thế gia tàn trữ rất nhiều tri thức của đế chế, còn bình dân chẳng hề có thứ này, chính xác, còn gì nữa không? Sư thúc nói bây giờ chúng ta đang nằm chính giữa, ý nghĩa rất đơn giản, bình dân mãi không thoát khỏi kiếp bình dân là do bọn họ không chịu cố gắng học tập, không chăm chỉ tiến thân, hoặc có cố gắng nhưng không đủ kiên nhẫn. Cho nên cùng là con người, nhưng sẽ có người từ bình dân biến thành thế gia, ngược lại cũng có người từ thế gia biến thành bình dân, hoàn toàn đúng, ngươi còn ngộ ra gì nữa không? Thưa có, lý thuyết của sư thúc không sai tí nào, nhưng thật ra, Thái Sử Minh có chút do dự, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói ra được. Phỉ Tìm cười, có lẽ Thái Sử Minh đã bắt đầu nhận ra vấn đề, có điều hắn vẫn khó nói ra miệng. Kỳ thật trong Thái Sử Minh phản ứng hơi chậm chạp, nhưng hắn vô cùng thông minh nha. Không sao, Tử Giám, những thứ ngươi nói ban nãy bọn ta đã thảo luận qua cả rồi, chẳng có kết quả gì cả. Bỏ đi, chúng ta đi ăn cơm vậy, ta cảm thấy mọi người nên dành nhiều thời gian ở cùng với nhau, vừa nâng cao tình cảm đồng môn, lại vừa có nhiều nguồn tranh luận hơn trong việc học tập, chẳng hay các vị thấy sao? Cả đám đều giơ hai tay đồng ý, quyết định vậy đi, lần sau đến phiên Sĩ Nguyên đưa ra vấn đề. Hừ, tốt thôi. Đến lúc đó đệ tuyệt đối sẽ để huynh giật nảy cả mình cho xem.